Lần này quả thật đã khiến cho nàng vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi cảm giác được có người xông vào, nàng vừa bật dậy chưa kịp kêu lên thì người đánh lén đã bị tiêu diệt. Không riêng gì nàng, cho dù là bất cứ người nào được huấn luyện khi thấy cảnh này cũng sẽ giống như nàng. Không sai, tất cả đều bị tiêu diệt. Tổng cộng là một đội nhỏ gồm 5 người. Trong nháy mắt 4 người nằm trên mặt đất, còn một người thì bị nắm cổ nhấc lên khỏi mặt đất. Đôi chân đạp đạp giấy giụa, hình như là hít thở khó khăn. Một loạt chuyện tình này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi một người ngồi dậy từ trên giường. Một không tận mắt nhìn thấy cảnh này, thì một thiếu phụ xinh đẹp như Hạ Vũ cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn là người hay quỷ thần, khó trách có thể nói trong vòng 10 thước kể cả súng nhắm vào đầu ta cũng cam đoan không tổn hao sợi tóc. Người này thật sự là quá mạnh, rất cường đại. Bằng hữu của Trương Đồng, Trương Đồng có phải đã mời về một vị thần tiên hay không? Ánh mắt Hạ Vũ vô cùng cổ quái nhìn về phía Trương Đồng, nhưng lại phát hiện bạn tốt của mình mặt không chút thay đổi đang vuốt vuốt mí mắt của mình. Không có gì, ta đã bảo chỉ cần có hắn là chúng ta cam đoan sẽ an toàn. Đóng cửa sổ lại tiếp tục ngủ thôi, chuyện còn lại cứ để hắn tự xử lý. Chúng ta không cần quan tâm làm gì, chỉ là đuổi đi vài con ruồi đáng ghét mà thôi. Trương Đồng nhìn bên ngoài một chút rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ. Cửa phòng nhẹ khép lại rồi tiếp tục lên giường nằm ngủ. Không thể không nói, Trương Đồng mặc dù là phụ nữ nhưng rất lợi hại. Đối mặt với việc thiếu chút nữa là bị giết lại vô cùng thản nhiên. Ngày mai còn có công việc làm ăn, trước tiên cứ ngủ cho đã, hết thảy mọi việc đều giao cho Vương Siêu xử lý. Đồng tỷ, tỷ lợi hại thật, ta thì không ngủ được, phải ra ngoài xem một chút. Hạ Vũ giơ ngón cái về phía Trương Đồng rồi mặc áo ngủ, mang theo dép lê đi ra ngoài, thoải mái ngồi trên ghế xa sao sao sao nhìn xem Vương Siêu định làm gì với nhóm người này. Bởi vì nàng mặc áo ngủ, không mang nịt ngực, cho nên hai điểm hồng hồng trước ngực như có như không hiện lên trên áo. Vóc người tuyệt vời như thế, làm cho người ta không thể không suy nghĩ lung tung. Nhưng Vương Siêu xem như nàng không hề tồn tại, chỉ đánh giá người mình đang nắm trong tay, giống như sát thủ này so với Hạ Vũ còn dễ nhìn hơn. Chứng kiến dáng người mình không hấp dẫn được ánh mắt Vương Siêu, Hạ Vũ không khỏi thầm thở dài. Nàng cũng biết tâm lý của nam nhân, vừa rồi chính là anh hùng cứu mỹ nhân, sau khi cứu thì mỹ nhân sẽ đến an ủi. Sau đó nảy sinh tình cảm, bất chi bất giác hai người sẽ tiến lại gần nhau. Nhưng mà biểu tình đối phương lại không mặn không nhạt, lực lượng cường đại đến mức không thể tưởng tượng được. Trong đầu Hạ Vũ hiện ra một nhân vật, trong phim khoa học viễn tưởng, này, người không phải là kẻ hủy diệt hoặc là người sinh học, người máy mà Trương Đồng tìm về chứ. Giỏi cho trí tưởng tượng phong phú của Hạ Vũ, lập tức nghĩ đến Vương Siêu là người máy trong phim kẻ hủy diệt. Trừ kẻ hủy diệt ra, bây giờ nàng thật sự không nghĩ ra người nào giống với Vương Siêu hơn. Trí tưởng tượng của ngươi cũng rất phong phú đó. Vương Siêu nghe Hạ Vũ nói thế, cũng cười cười trả lời một câu. Hắn ném người ở trong tay lên mặt đất rồi hỏi, ngươi là người Hàn Quốc hay Nhật Bản? Nếu đối phương là người có tóc đen, da vàng thì nhất định là người châu Á. Vương Siêu hỏi một câu, chính là muốn biết lai lịch cụ thể của người này. Bảo tiêu của Hồng Môn Pháp, thật sự còn có một cao thủ như ngươi. Ngoài ý muốn của Vương Siêu chính là, người này khi vừa mở miệng nói chuyện, tuy vừa rồi bị bóp cổ khiến cho cổ họng bị đau, nói có chút khàn khàn. Nhưng ngôn ngữ hắn nói thì có thể nghe được rõ ràng, chính là tiếng Trung Quốc. Thành viên của tổ chức ám sát gót nói tiếng Trung Quốc, là người Trung Quốc. Vương Siêu nghe thấy tiếng Trung Quốc thì hai mắt bắt đầu giật giật. Hắn tuyệt đối không ngờ đến, nước Mỹ rộng lớn lại có quan hệ mật thiết với công ty Hắc Thủy, những nhân vật tinh anh đứng đầu đại đường Song Long cũng là người Trung Quốc. Tin này thật sự làm cho người khác phải chấn kinh, việc này đơn giản giống như một người. Muốn tiền thì có tiền, muốn mỹ nữ thì có mỹ nữ cấp cao phục vụ từ A tới Z, nhưng tiểu cô nương còn ở tuổi vị thành niên đứng đường thì khó có thể tin. Ngươi cũng đừng nghĩ có thể lấy được thông tin gì từ miệng ta. Công việc làm ăn của công ty gót chúng ta chưa bao giờ chưa thất bại. Một lần không được thì lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ha ha ha ha, tiểu đội lần này của chúng ta thất bại thì kế đến sẽ có tiểu đội khác lợi hại hơn được phái đến đối phó với các ngươi. Các ngươi cứ chờ mà xem. Thành viên này trong lúc nói chuyện vẻ mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Cách nói chuyện giống như độc xà, vừa the thé vừa sắc nhọn, Hạ Vũ nghe được thì cả người đều nổi da gà. Chương 361, Vương Đồ Bố Trư. Hắc hắc, hắc hắc, các người cứ chờ mà xem, không cần biết Hồng Môn các người có bao nhiêu cao thủ, bảo vệ các người chu đáo đến cỡ nào thì cũng chỉ có thể ngăn được hành động lần này của chúng ta, lần sau nhất định không thể ngăn cản được. Chúng là chỉ là một tiểu đội bé nhỏ trong tổ chức, chỉ là đội ngũ hạng 2. Lần tiếp theo nghênh đón các ngươi chính là tiểu đội Samsara chưa từng thất bại trong tổ chức. Các ngươi cứ chờ xem, tựa hồ hiện trường đã tạo thành áp lực kinh khủng cho hắn, khuôn mặt tiểu đội trưởng bị Vương Siêu bắt này càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng dữ tợn. Cùng với ngữ khí điên cuồng, tiếng nói bén nhọn như chim kêu khiến cho toàn thân Hạ Vũ nổi da gà, sắc mặt tái nhợt. Hừ, một tiểu đội rồi lại thêm một tiểu đội nữa ám sát. Tổ chức của các ngươi khi chưa đạt được mục đích thì nhất định không chịu bỏ qua. Đừng vọng tưởng, giọng điệu này của ngươi chỉ có thể uy hiếp được người khác, chứ đem ra uy hiếp ta thì chỉ làm trò cười. Nói cho ngươi biết, nếu không phải ta muốn biết về các mối quan hệ cũng như thành viên tiểu đội trong tổ chức gót của các ngươi, thì ngươi đã sớm chết rồi, như thế nào vẫn còn sống cho đến bây giờ. Vương Siêu nghe thấy tên tiểu đội trưởng của tổ chức gót này điên cuồng cười to uy hiếp, thì khóe miệng nhếch lên, có vẻ không cho là đúng. Đích xác, rõ ràng là nhóm người này không sợ chết, cũng không sợ dùng cực hình tra khảo. Mặc dù ám sát thất bại và bị chế trụ, nhưng vô luận là lời nói hay vẻ mặt cũng đều làm cho địch nhân cảm thấy bị uy hiếp. Cũng giống như quốc quân lúc bắt được tổ chức ngầm, mặc dù tạm thời thắng lợi, nhưng trước khi bị xử bắn tổ chức ngầm này lại hô to khẩu hiệu, kết quả là khiến cho quốc quân run như cầy sấy. Bất quá đối với sự uy hiếp của tiểu đội trưởng này thì Vương Siêu lại không có chút cảm giác nào. Hắn và Đường Tử Trần cũng đã từng giết thành viên của tổ chức này, bây giờ chuyện này cũng giống như lúc đó. Trước mặt Đường Môn nói về bắt cóc, ám sát và uy hiếp, thì chẳng khác nào giống như đứng trước mặt Khổng Tử mà làm thơ. Ngươi là ai? Quả nhiên, tiểu đội trưởng này nghe nói như vậy thì ngẩn người, nhưng chốc lát hắn đã khôi phục sự tỉnh táo, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào Vương Siêu. Ngươi hay là làm quỷ hồ đồ thì tốt hơn. Ánh mắt Vương Siêu chợt lóe, đột nhiên xuất ra một ngón tay điểm vào vị trí trái tim của tiểu đội trưởng này. Đây là vị trí hiểm yếu của trái tim, chỉ cần điểm trúng thì động mạch chủ trong cơ thể sẽ bị thương tổn, trái tim lập tức sẽ suy kiệt mà chết. Rất hiển nhiên, tiểu đội trưởng chuyên môn giết người này vừa nhìn Vương Siêu ra tay thì biết đối phương đã nổi lên sát tâm. Thân thể hắn lui về phía sau, cũng lại sử dụng chiêu đường lang thủ, cánh tay như thanh đao hung hăng bổ về phía cổ tay của Vương Siêu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chiêu đường lang thủ này đánh ra, hiển nhiên là tiểu đội trưởng đã vận dụng hết toàn lực. Lui về lấy thế để đánh ra một kích, khiến cho lực lượng lại càng được tăng thêm. Giống như cây gậy mãnh liệt đánh xuống mặt nước, một kích này của hắn vừa đánh ra, không khí trước mặt giống như mặt nước bị rẽ ra, với mắt thường cũng có thể nhìn thấy khí lãng hình gợn sóng phát ra. Chỉ với chiêu thức ấy, cho dù là quyền thuật đại sư nào nhìn vào cũng đều nghĩ rằng, người này đã luyện đến cảnh giới quyền và người hợp nhất. Chỉ tiếc, trong lúc lâm nguy hắn cho dù có bộc phát hết tiềm lực thì cũng như cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì thực lực vẫn còn kém Vương Siêu rất xa, cho dù là tiểu vũ trụ bộc phát thì cũng chỉ có một con đường chết. Vương Siêu cũng không dùng chiêu gì khác, chỉ dùng tốc độ cực nhanh của mình. Trước khi cánh tay của tiểu đội trưởng bổ tới cổ tay mình thì đã điểm vào trái tim của hắn. Một điểm này, lập tức phát ra một cổ kình lực xuyền vào cơ thể. Sắc mặt tên tiểu đội trưởng tái nhợt, toàn thân giống như hệ thống tuần hoàn máu không làm việc, như một người gỗ ngã xuống đất chết luôn. Đồng thời ngay lúc Vương Siêu điểm ngã tiểu đội trưởng, chân hắn hướng xuất đất trà sát, khi khi. Tấm thảm kiên cố như bị ngọn đao sắc bén xé rách, cuốn lấy 5 người nằm trên mặt đất thành một khối. Lần giết người này, xé rách tấm thảm để cuốn lấy bọn chúng, đối với Vương Siêu thì cũng chỉ đơn giản giống như ăn cơm và uống nước mà thôi. Một ngày đáng thương, Hạ Vũ mặc dù tung hoành trên thương trường, đã gặp qua không biết bao nhiêu nam nhân đủ mọi kiểu dáng, có khí chất hoặc không có khí chất, khí độ ung dung, cường tráng phách lực, âm tàn xảo trá, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng toàn đao kiếm. Nhưng nàng chưa từng gặp qua người như Vương Siêu, bên ngoài hiền lành như thư sinh nhưng lại ẩn chứa lực lượng giết người hốt xác giống như người thường ăn cơm uống nước. Gọi người mang cái bao lớn này vứt ra ngoài. Vương Siêu sau khi hoàn thành hết mọi việc thì vỗ vỗ tay, ngồi lên ghế xa sao sao sao. Ngày mai ngươi với Trương Đồng không phải là đến Hoàng thất nước Anh bàn chuyện làm ăn hay sao? Bây giờ ngươi có thể đi ngủ rồi, thế nào, ngươi không bị làm kinh động chứ? Ngươi rất lợi hại, Hạ Vũ hướng về phía Vương Siêu dựng một ngón tay cái lên, cuống quýt bội phục. Giết người hốt xác mà cũng thong dong như vậy thì không phải là nhân vật bình thường có thể làm được. Ta có thể đoán ra, ngươi khẳng định là một người lãnh đạo của một tổ chức lớn, bất quá ngươi có giết người nhiều không? 5 người kia, trong đó có 4 người chỉ là ngất đi, đối đãi với bằng hữu phải như mùa xuân ấm áp, còn đối đãi với địch nhân phải tàn khốc lạnh lùng như mùa đông. Vương Siêu buông tay xuống, đùa giỡn nói ra một câu danh ngôn kinh điển. Hi hi, Hạ Vũ che miệng cười, xua xua tay, ngươi cũng còn có tế bào hài hước à, giết người hốt xác cũng bị người nói thành văn chương. Lại có tế bào hài hước, ừ, cường đại, hài hước, phong độ, tuổi còn trẻ, tựa hồ lại có thân phận cao quý. Khó trách Trương Đồng lại say mê ngươi như vậy, không chỉ có trái tim mà cả mạng sống cũng giao cho ngươi luôn. ta chỉ là nợ Trương Đồng một nhân tình rất lớn. Hơn nữa ta cũng đã có vợ. Quay người nhìn chằm chằm ngón tay Hạ Vũ, sau đó lại nhìn thẳng, ánh mắt không kiêng nể gì, nhưng trong đó rõ ràng không hề có tình dục. Hạ Vũ là một phụ nữ lợi hại, hiển nhiên cảm giác được điều đó. Có một người chồng đặc biệt như ngươi, thật là thú vị. Nghe thấy Vương Siêu nói mình đã có vợ, trong lòng Hạ Vũ cơ hồ hét lên một chút, sự hứng thú ngày càng nhiều hơn. Đi ngủ đi. Vương Siêu nhìn hai mắt Hạ Vũ một chút, sau đó lại nhắm mắt định thần, hô hấp bình thản, chỉ chốc lát đã không còn tiếng động nào. Tốt lắm, ta cũng đi ngủ đây. Hạ Vũ nhìn thấy bộ dáng này của Vương Siêu, biết rằng nam tử trẻ tuổi này thật sự khác xa so với những nam nhân khác, cho nên cũng không dây dưa thêm. Đột nhiên nàng đứng dậy, xoa bóp người một chút rồi quay trở về phòng, khép hờ cánh cửa lại. Một tiếng chuông vang lên, chỉ trong chốc lát liền có vài người xông lên lầu. Dẫn đầu chính là vị Yến sư huynh cao 1m9 kia. Nhìn tấm thảm được bọc lại thành một khối lớn trên mặt đất kia, hắn biến sắc nhưng cũng không nói bất cứ điều gì mà chỉ ngồi xuống mở ra xem. Sau khi nhìn thấy người trong đó thì sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Rất hiển nhiên, vị Yến sư huynh này cũng là một người thông minh, vừa nhìn là đã biết có chuyện gì xảy ra. Địch nhân ẩn núp tiến vào trang viên, bọn họ tự nhiên không hề biết một chút nào. Hơn nữa còn chờ cho đối phương thu thập xong rồi gọi mình đến dọn dẹp. Đối với công việc bảo tiêu của mình mà nói thì đây đúng là sỉ nhục lớn nhất trong thiên hạ. Nhóm người Hồng Môn lúc này cũng đã biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi xem qua những người ở trong tấm thảm thì ngẩng đầu lên nhìn Vương Siêu đang ngồi hô hấp trên ghế sao, trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bây giờ đã là giữa trưa, bọn họ biết nam tử giao đấu với Vương Siêu không chiếm được tiện nghi cho nên mới tức giận đi ra ngoài. Vốn họ định đến thương lượng một chút để Vương Siêu nói với nàng vài lời tốt đẹp. Nhưng bây giờ, có cho bọn hắn mỗi người hai lá gan thì cũng không dám. Chần chờ một hồi lâu, vị Yến sư huynh này nháy mắt ra hiệu cho mấy người chung quanh, mấy người này lập tức cùng tiến đến vác cái tấm thảm, yên lặng mang ra ngoài. Sư huynh, lần này Trương Đồng mời ai vậy? Cư nhiên lại mạnh mẽ như vậy. Hắn cướp chén cơm của chúng ta, có nên thông báo một chút cho Tổng hội Hồng Môn hay không? Một người trẻ tuổi nói với Yến sư huynh. Sắc mặt Yến sư huynh âm trầm, trước tiên mang năm tên này vứt xuống sông Senna. Chuyện vừa mới xảy ra các ngươi không được truyền ra ngoài, nếu không thì mặt mũi chúng ta không biết để đâu. Ngay lúc mấy người này đến sông Senna, đang cột một hòn đá vào định vứt năm người này xuống sông thì đột nhiên một thanh âm ở sau lưng vang lên. Không nghĩ ra, Pháp Quốc Hồng Môn lại còn có một cao thủ như vậy. Tiểu đội bò cạp vừa mới tiến vào, chỉ chưa đến một phút đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hắc hắc hắc hắc, thật sự là nghĩ không ra, xem ra ta phải nhờ ông chủ phái tiểu đội Samsara Red Eye rồi. Yến sư huynh vội xoay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy quanh bờ sông toàn là cây, thanh âm phát ra từ một chỗ trong đó. Ai, Yến sư huynh thủ tay trước ngực, lỗ tay thì dựng đứng lên giống như tay thỏ, dùng mai hoa quyền để phòng ngự. Không là ai cả, bất quá Hồng Môn pháp các ngươi nếu giết người của chúng ta, thì cũng phải trả giá. Các ngươi hôm nay một người, cũng đừng mong chạy thoát. Trong lúc nói chuyện, từ trong rừng cây đi ra một bóng đen. Bóng đen này mặc bộ quần áo màu đen giống như quần áo của tiểu đội hạt tử, chỉ là thân hình cao lớn hơn, tóc vàng, hai mắt màu lam, da tay vô cùng trắng, lông trên người rất dài, mũi cao thẳng, mang hình dáng điển hình của người Úc. Đó là một người Úc, thì ra là một người đầy lông. Yến sư huynh thấy rõ diện mạo của người này thì trong lòng buông thả một chút. Bọn họ ở nước ngoài, hàng năm quan hệ với rất nhiều loại người. Hai mắt chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra đâu là người Mỹ, đâu là người Pháp, người Anh, về phần người Úc thì lại càng nhận ra tốt nhất. Một người đầy lông, công phu đánh nhau cho dù tốt, nhưng cũng không được bao nhiêu. Đại đa số bọn họ đều nghĩ vậy. Người Trung Quốc các ngươi, võ thuật đích thật rất giỏi. Bất quá không phải chỉ mình Trung Quốc là có võ. Cũng giống như thuốc nổ, người Trung Quốc các ngươi phát minh, nhưng nếu để cho người khác học được kỹ thuật của mình, thì quay lại lấy đầu của ngươi cũng là chuyện thường tình. Không thủ đạo của người Trung Quốc các ngươi, ở trên thế giới rất nổi tiếng và phổ biến, cũng là môn võ thuật mạnh nhất của các ngươi, dùng lực của kẻ địch để phản lại kẻ địch. Ồ, nhưng trên thế giới này, không có chuyện gì là hoàn hảo cả. Người Úc này tựa hồ cảm giác được sự khinh miệt của đám người Yến sư huynh, hắn mở hai tay ra, từ tốn nói chuyện. Mà trong lúc nói chuyện thì thân thể của hắn cũng tiến đến, trong không khí phát ra từng trận thanh âm vù vù, cuồn cuộn không ngừng. Không phải cái loại xương cốt bạo vang kêu rắc rắc, mà là tiếng ù ù phối hợp với nội tạng, khí quan bên trong cuồn cuộn không ngừng. Có vẻ trầm muộn nhưng rất có ý vị. Ta đánh nhau, mặc dù còn kém với song long của Mỹ, nhưng chuyện thu thập các ngươi lại không tốn tí khí lực nào. Trong lúc nói chuyện, người Úc này đột nhiên ra tay. Hắn ra tay hết sức mạnh mẽ, bộ pháp đơn giản mà có lực, tựa như một con ngựa hung hăng phi nước đại trên đường núi vô cùng nhanh. Kỵ mã đang sơn trong thiếu lâm quyền pháp, băng, nắm tay hắn như phá vỡ không khó, mang theo kình phong thật lớn khiến cho Yến sư huynh thiếu chút nữa hít thở không thông. Vừa rồi đối phương ra tay Yến sư huynh mới biết thật sự rất lợi hại, chỉ có thể né về phía bên trái, đồng thời dùng chiêu tham mã thủ để phản công, cánh tay đam thẳng, giống như thế bắn súng. Nào ngờ người Úc dường như biết Yến sư huynh sẽ xuất ra chiêu này, hắn thu quyền lại, hai cánh tay co lại giống như cánh chim đại bàng. Hắn lúc này giống như người chim, dùng sức làm cho cả người bay vụt vào rừng cây, lần này thu thân thể lại, chính là chiêu diều hâu về rừng trong hình ý quyền. Kinh lực ngưng tụ áp sức, thân pháp nhanh nhẹn, tàn nhẫn. Giống như một con chim bay về rừng, xích, một quyền của Yến sư huynh đâm vào khoảng không, hắn chỉ thấy hoa mắt. Sau đó lại nhìn thấy đối phương từ trước ngực của mình chui ra, chỉ bằng một quyền đơn giản đã đánh lên trán mình. Các ngươi mau chạy đi, ít hầu hắn vừa phun ra mấy chữ này thì đầu đã trúng một quyền, bay thẳng lên trời cao rồi rơi xuống đất. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, hắn đã bị đánh chết. Bất quá mấy người tuổi trẻ còn lại hiển nhiên không chạy trốn, bọn họ vẫn có dũng khí. Đột nhiên trong lúc đó người Úc này lại liên tục phát động tấn công. Nhưng bởi vì thân pháp của người Úc này thật sự quá nhanh, không thể né tránh. Hắn như một con ác điểu, hung hăng bay tới bay lui trong rừng cây. Cùng lúc đó, hắn phát huy tối đa 10 thành công lực, ra tay độc ác, mỗi một chiêu đều lấy đi một mạng người. Bang bang, chỉ trong phút chốc toàn bộ những người này đều bị đánh bay ra ngoài. Có người bị đánh vào cổ, có người bị đánh vào huyệt thái dương, có người bị đánh trúng gáy. Tất cả đều là vị trí yếu hại. Sau khi giết chết mấy người này, người Úc trẻ tuổi kia cũng không thèm nhìn tới, mà lại vác cái bọc chứa tiểu đội hạt tử lên vai. Cứ nhiên không có chút gắng sức nào chạy thẳng vào rừng cây âm u, chỉ lát sau đã không còn thấy bóng dáng. Phải về báo cáo lại với ông chủ, nếu không ông chủ mà nổi giận về việc Siberia chúng ta huấn luyện người vô dụng, nhất định tất cả sẽ chết hết. Loáng thoáng truyền đến tiếng nói của người Úc này. Hừ, tên họ Yến kia đi ra ngoài từ ngày hôm qua, như thế nào mà đến hôm nay vẫn chưa trở về. Sáng sớm, sau khơ trương đồng, Hạ Vũ rời giường rửa mặt thay y phục xong. Lúc lên xe chuẩn bị đi bàn chuyện làm ăn thì đột nhiên phát hiện mấy người bảo tiêu Hồng Môn biến mất mới nghi hoặc hỏi. Có lẽ ngày hôm qua bọn hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào, cho nên đã bỏ đi. Hạ Vũ tùy ý nói, cho dù đi, cũng phải nói một tiếng chứ. Trương Đồng nhíu nhíu mày, chờ ta trở lại, sẽ đến Hồng Môn bên kia một tiếng để hỏi cho ra lẽ. Trước tiên tới Malaysia đã, ta có quan hệ rất tốt với bên đó, nếu thất ước thì không hay lắm. Vương Siêu vẫn như trước ngồi bên cạnh Trương Đồng, nhắm mắt dưỡng thần. Xe chạy rất lâu mới đến một vùng ngoại ô, nơi này giống như một thảo nguyên lớn. Bên ngoài được bao bọc bởi những hàng rào cao lớn chạy dài. Rất nhiều nhân viên đi tuần tra bên ngoài hàng rào. Bên trong thả ẩn nguyên xanh tươi có một người đang phi ngựa, con ngựa này vô cùng đẹp, lông trắng tinh, vừa nhìn thì cũng biết chính là loại ngựa quý. Vương Siêu thật ra cũng biết, Pháp và Anh là hai quốc gia mà giới quý tộc từ xưa đến nay rất thích cưỡi ngựa. So với cưỡi ngựa bắn cung, săn bắn của quý tộc Trung Quốc thời xưa thì cũng có chút tương tự. Một con ngựa quý, thường thì so với xe quý còn nhiều tiền hơn. Trương Đồng đưa ra giấy mời, cùng với Vương Siêu đi vào một trại ngựa khổng lồ. Vừa mới đến thảo nguyên rộng lớn này, Vương Siêu đã gặp một người phụ nữ tóc vàng nước ngoài đang cưỡi trên một con ngựa, hai chân đang đạp đạp vào con ngựa trắng, chạy đến đây vô cùng nhanh. Người phụ nữ nước ngoài này ngồi trên lưng ngựa cũng không kéo dây cương. Nàng cầm trong tay là một thanh trường cung của nước Anh, vừa chạy vừa bắn cung. Biểu hiện kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung vô cùng điêu luyện. Bất quá Vương Siêu cảm thấy không thích hợp, người phụ nữ nước ngoài này cứ phi nước đại, cứ theo hướng quen thuộc mà chạy, hơn nữa lắp cung bắn tên, cũng là hướng vào nhóm người Vương Siêu. Vương Siêu lập tức bước ra khoảng 15 mét, vừa lúc chặn ngay phía trước con ngựa. Đối mặt với sức mạnh của con ngựa này, Vương Siêu không chút động dung, hắn chỉ vươn một trường, đè đầu con ngựa xuống. Hí, con ngựa này bị người ta cản đường, nó hí lên một tiếng thật lớn. Hai chân trước mãnh liệt chồm lên rồi dậm xuống. Vương Siêu tùy ý né tránh hai chân của nó rồi chui vào dưới thân ngựa, hắn dùng một chiêu vương đổ bối chư nhẹ nhàng nhấc bổng cả con ngựa lên, tùy ý ném bay ra phía xa, giống như đơn giản ném một hòn đá. Á, người phụ nữ nước ngoài này cả người lẫn ngựa đều bị Vương Siêu nhấc bổng lên rồi trực tiếp ném ra phía xa. Nàng tựa hồ chưa từng nhìn thấy cảnh như vậy, liền phát ra tiếng kêu sợ hãi, to đến nỗi có thể phá thủng màng nhĩ của người khác. Mắt thấy sắp rớt xuống thì đột nhiên nàng phát hiện con ngựa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thì ra, ngựa vừa mới rơi xuống đất thì đã bị người trẻ tuổi từ bên ngoài mới vào nhẹ nhàng bắt lấy. Chương 362, ta rất nhớ tỷ tỷ của ngươi. Không để ý đến người phụ nữ nước ngoài đang le hét chói tai trên lưng ngựa,

ít nhất ta chưa từng nghe nói qua người như ngươi. Ngón tay Nghiêm Tiểu Lãng chuyển động, ánh mắt ác liệt, ngôn ngữ phối hợp với ánh mắt làm cho người ta cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Có khí chất, dù sao người có gia thế lớn không nhất định đều là cậu ấm chỉ biết ăn diện, người lợi hại như vậy cũng có vài người. Trương Đồng, Hạ Vũ liếc mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cử chỉ, lời nói và khí chất của Nghiêm Tiểu Lãng rất phù hợp với nhau. Lúc cần ôn hòa thì ôn hòa, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ. Một khi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thay đổi thì có thể tạo thành áp lực cho người khác, có tố chất của một nhân vật lớn. Hai người Trương Đồng, Hạ Vũ đều là phụ nữ thành tinh, sao lại không nhìn ra điều này? Hai tay Hạ Vũ đặt lên đầu gối, mặt mang ý cười nhìn hai nam nhân này tranh đấu. Là một phụ nữ, xem nam nhân tranh đấu cũng là một thú vui. Nhất là dựa vào ngôn ngữ cùng khí chất mà tranh đấu, càng có tinh thần hơn. Nam nhân trong lúc tranh đấu, quả thật rất thú vị. Bất quá chỉ sợ Nghiêm Tiểu Lãng không phải là đối thủ của bằng hữu Trương Đồng, trong lòng Hạ Vũ âm thầm nghĩ. Cũng có vài phần khí chất, bất quá ngoài mạnh trong khô, chỉ hé lộ phần lịch lãm. Không thể so với tỷ tỷ ngươi, ngay cả so với Liêu Tuấn Hoa cũng còn kém rất nhiều. Nhưng so với đám người Vương Tiểu Lỗi, Triệu Quân thì ngươi có thể tính là xuất sắc. Bất quá nếu sau này ngươi phải về nước phát triển để ngồi lên các chức cao hơn thì còn phải ma luyện nhiều. Vương Siêu không thèm né tránh ánh mắt ác liệt của Nghiêm Tiểu Lãng. Về phần ta là ai, ngươi chỉ cần nói một chút cho nàng, thì nàng hiển nhiên sẽ biết được. Ồ, tỷ tỷ của ta thân trải qua trăm trận chiến, Liêu Tuấn Hoa mười mấy tuổi đã là song hoa hồng côn của Mỹ quốc Hồng Môn, sau khi đến Sơn Đống thì chiến tích lại càng nổi lên như cồn. Gần đây được điều tới trong bộ máy chính quyền để đảm nhận một loạt công việc. Ta hiển nhiên không thể sánh bằng. Nghiêm Tiểu Lãng cười cười. Ngôn ngữ có chút khiêm nhường, nhưng trong đó có ý tứ không phục. Như vậy hắn đích thực xuất thân từ đại gia đình quý tộc. Học tập có thành thì sau này mới có thể ngồi lên những chức cao. Nhưng muốn làm cho người ta tin vào bản lãnh của mình thì phải ma luyện thật nhiều mới có thể ngồi lên. Như vậy thì thói quen ăn chơi trác táng sẽ không có khả năng ngồi lên đó. Loại người như Nghiêm Tiểu Lãng, hiển nhiên không phải là hạng người quần áo lụa là, công tử bột. Bất quá hắn thấy Vương Siêu không hề để ý đến mình thì đột nhiên cảm thấy khí thế của mình không chấn nhiếp được người này, có lẽ trong mắt người này giống như một trò trẻ con. Thật giống như một cái chức bí thư tỉnh mà dám ra oai trước mắt tổng lý thì đúng là làm trò cười. Nếu ngươi là bằng hữu của tỷ tỷ ta, thì có cần ta giúp liên lạc với tỷ tỷ không? Mặc dù Nghiêm Tiểu Lãng đã thu hồi ánh mắt ác liệt, nhưng lại vẫn có vẻ thong dong giống như trước, hắn nhẹ nhàng cho tay vào túi quần lấy ra một cái điện thoại di động màu đen. Hắn bấm số điện thoại của tỷ tỷ Nghiêm Nguyên Nghi của hắn. Chiếc điện thoại di động này chính là sản phẩm công nghệ cao của bộ đội. Thông tin được vệ tinh mã hóa trên toàn cầu, tín hiệu rất mạnh, có thể truyền đến bất cứ nơi đâu, hơn nữa lại không thấm nước và không bị bể. Chỉ cần nhấn một cái thì trong vòng nửa giờ sẽ có người chuyên môn đến bảo hành ngay. Đây là Nghiêm Nguyên Nghi cảm thấy hắn xứng đáng mà cho hắn. Dù sao lấy thân phận của hắn mà ở nước ngoài ma luyện thì vấn đề an toàn, thông tin là quan trọng nhất. Bây giờ hắn gọi điện thoại, cũng không gọi cho người bảo vệ mà trực tiếp gọi luôn cho tỷ tỷ Nghiêm Nguyên Nghi của hắn. Thật ra tại tư nhân của công chúa nước Anh hắn cũng không lo lắng lắm về sự an toàn của mình. Nếu nơi này mà cũng không an toàn thì thật đúng là chẳng còn nơi nào an toàn. Tít tít tít, tít tít tít, những âm thanh nhỏ đến cực điểm phát ra từ chiếc điện thoại Vương Siêu đều nghe rõ ràng. Trong đó còn nghe thấy thanh âm từ một người phụ nữ, giọng nói vô cùng thoải mái êm ái, đúng là của Nguyên Nguyên Nghi. Phụ nữ luyện quyền pháp đến cảnh giới như Nguyên Nghiêm Nghi thì tiếng nói sẽ mượt mà như châu ngọc vậy. Tiểu đệ, có chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ chị đang bận nhiều việc ở Mỹ. Em gần đây học tập như thế nào? Đã lấy được tấm bằng tiến sĩ, muốn trở về nước sao? Ta nghe nói thời gian không phải là rất lâu sao? Hiển nhiên Nguyên Nghiêm Nghi biết số điện thoại này là của đệ đệ mình cho nên nói chuyện rất thoải mái. Biết rồi, Nghiêm Tiểu Lãng thật ra rất nghe lời tỷ tỷ. Em đang ngồi uống trà cùng công chúa Zara, bên cạnh là bằng hữu của chị, hắn nói là bằng hữu tốt của chị, rất nhớ thương chị, hắn nói chị cũng rất nhớ thương hắn, cho nên em mới gọi điện thoại hỏi một chút. Cái gì, là bằng hữu tốt của chị? Ngôn ngữ Nghiêm Nguyên Nghi bên kia chợt biến, sau đó nói, là ai vậy? Tỷ tỷ, hay là chị nói chuyện trực tiếp với hắn đi. Nghiêm Tiểu Lãng cười cười đưa điện thoại cho Vương Siêu. Hắn biết tỷ tỷ của mình lợi hại, trong quân đội hay trong chính trị đều là nhân vật lợi hại. Chuyện một mình làm việc, mơ hồ là lãnh đạo quân đội trong nước. Nếu trước mắt nàng mà dám nói những lời nhớ thương hay đại loại như vậy thì cho dù là tại Pháp, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không hoài nghi sẽ bị tỷ tỷ mình giáo huấn 3 ngày. Nhưng không biết thế nào mà đối với Vương Siêu, tận trong nội tâm Nghiêm Tiểu Lãng có một loại cảm giác kiêng kỵ không thoải mái. Chủ yếu là vừa rồi Vương Siêu nói hắn không bằng Liêu Tuấn Hoa. Nhân vật như vậy, ở sâu trong nội tâm hắn cảm thấy khó đối phó. Vương Siêu nhận lấy điện thoại, cũng cười vui vẻ, ngôn ngữ cũng tùy ý, Nguyên Nghi, hôm nay trùng họp ta gặp đệ đệ của cô. Coi như là liên lạc với cô một chút, mấy ngày này đa tạ cô đã nhớ thương, chuyện ở Singapore nói vậy chắc cũng là chủ ý của cô. Chỉ tiếc là đúng lúc ta lại ở đó với Ngả Dương, nên đã khiến cho kế hoạch của cô gặp phải phiền toái. Thật sự là không có ý tứ, sau khi nói xong thì nhất thời không khí trở nên trầm mặc. Là ngươi, Vương Siêu, sau một lúc trầm mặc, đầu bên kia vang lên thanh âm lạnh như băng của Nghiêm Nguyên Nghi. Hiển nhiên, Nghiêm Nguyên Nghi đối với thanh âm của Vương Siêu xuất hiện trong điện thoại của đệ đệ mình cũng giật mình không nhỏ. Nhưng không hổ là tâm lý tố chất vô cùng tốt của một tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ trong thời gian trầm mặc ngắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Vương Siêu, ngươi muốn làm gì? Nghiêm Nguyên Nghi cũng không rông dài, trực tiếp hỏi thẳng. Rất hiển nhiên, trong cảm giác của nàng, Vương Siêu trước mặt đệ đệ của nàng khẳng định sẽ không có động tác gây hại nào. Cô yên tâm, đây là chuyện của ta và cô, không quan hệ đến đệ đệ của cô, bất quá chỉ là cùng công chúa Zara của nước Anh ngồi uống trà nói chuyện phiếm mà thôi. Ta gần đây không liên lạc được với cô, chỉ có thể mượn điện thoại của đệ đệ cô nói chuyện một chút. Vương Siêu nói chuyện không nhanh lắm, khiến cho Nghiêm Tiếu Lãng nghe được liền cảm thấy ngây dại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, người trẻ tuổi trước mắt đúng là có quan hệ rất sâu với tỷ tỷ hắn. Nói chuyện gì? Nghiêm Nguyên Nghi ở phía bên kia lạnh lùng hỏi. Hiển nhiên nàng đã có đối sách ứng phó. Nàng cũng không sợ Vương Siêu uy hiếp đệ đệ của nàng, đạt tới cảnh giới như nàng thì một đệ đệ cũng không tính là quan trọng. Đồng dạng, nàng cũng rất hiểu con người Vương Siêu, người này cho dù có uy hiếp cũng không có tác dụng. Dùng hành động thay lời nói, ngươi giết cả nhà ta, ta quay lại giết cả nhà ngươi là huề. Chúng ta mặc dù chỉ đánh nhau có một lần, nhưng đã biết tính cách của nhau. Cô muốn làm gì thì ta cũng đã rõ. Người như chúng ta, muốn làm việc gì thì cũng không có thứ gì có thể ngăn cản được. Ta chỉ muốn cùng cô ước định một việc, sau này cô muốn đối phó với ta thì cứ việc đến tìm ta. Nếu như lại xuất hiện ở Singapore gây chuyện, phá hủy quy củ thì cũng đừng trách ta không tuân theo quy củ. Vương Siêu thật ra biết rằng, võ công luyện đến đan đạo cảnh giới, thì tâm trí cực kỳ kiên định. Chính là nhân vật khi nhận thấy việc nào làm được thì tuyệt đối sẽ không chần chừ. Nếu Nghiêm Nguyên Nghi muốn hợp tác với các nguyên lão đường môn, tập hợp cao thủ khắp nơi để đối phó với mình và Đường Tử Trần thì cho dù là 100 con trâu cũng không thể cản được. Ta chưa từng có thói quen này, bất quá những người khác muốn thế nào thì ta cũng không thể ước thúc. Ngươi không chỉ là cừu địch của một mình ta, không nên nói chuyện quy củ, nó cùng với ta không có quan hệ. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ước thúc bọn họ. Nếu như ngươi muốn khống chế ta thì ta cũng sẽ tiếp đón. Ngươi muốn trả thù thì ta cũng không keo kiệt một, đệ đệ đâu, ý tứ Nghiêm Nguyên Nghi rất dứt khoát. Nói chuyện cũng rất lưu loát. Cựu địch của Vương Siêu rất nhiều, nếu người khác không muốn nói đến chuyện quy củ thì nàng cũng không thể ước thúc được. Nếu như Vương Siêu muốn đem hết mọi chuyện đổ lên đầu nàng thì nàng cũng không sợ, cùng lắm là hai bên cùng giết nhau, xem thử thủ đoạn ai lợi hại hung mãnh hơn. Tới thời điểm mấu chốt thì nàng cũng không cần tới người đệ đệ này. Tốt lắm, ta cũng muốn biết tiếp theo cô sẽ đối phó với ta như thế nào. Bất quá vừa rồi nghe đệ đệ cô nói thì hiện tại cô ở Mỹ cũng tốt lắm. Cô cũng không muốn ta xuống tay chứ. Vương Siêu nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng trong ngữ khí đã bộc lộ rõ. Từ việc Nghiêm Nguyên Nghi đến bắt hắn, cho đến việc tập hợp một nhóm cao thủ đan kình vây bắt Trần Ngả Dương, Vương Siêu vẫn đều là ở trong thế bị động. Bây giờ hắn nói những lời này là muốn chuyển sang thế chủ động, chuẩn bị phát động phản công. Chương 364, khỉ và người, người và thần, hai, ta chờ ngươi, tốt nhất ngươi và Đường Tử Trần cùng đến. Đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Nghiêm Nguyên Nghi. Bất quá ngươi hay là hãy ứng phó với tình hình trước mắt. Nghe nói, tổ chức God đã được Wiley treo giá 2 triệu để lấy cái mạng của ngươi đó. God, Vương Siêu cười cười, đúng là đồn đại, muốn ám sát ta cũng không phải chuyện đơn giản, lần nào cũng là bị ta diệt toàn quân. Ta đúng là cảm thấy hứng thú khi ngươi ám sát ta. Nhớ lại lúc hai chúng ta chiến đấu, đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Tít tít tít tít tít tít, Vương Siêu vừa nói xong thì lập tức Nghiêm Nguyên Nghi ở phía bên kia tắt điện thoại. Hiển nhiên không muốn nói nhiều với Vương Siêu. Lần trước nàng đã bị Vương Siêu đùa giỡn, đưa lại điện thoại cho Nghiêm Tiểu Lãng, lúc này sắc mặt của vị đệ đệ này cũng đã thay đổi. Hắn không thể giấu được sự chấn động trong lòng, mới vừa rồi hắn nghe một phần nội dung cuộc nói chuyện, lấy trí thông minh của hắn thì có thể phán đoán ra Vương Siêu và tỷ tỷ Nghiêm Nguyên Nghi của hắn trong lúc đó phát sát khí ra xung quanh. Người này rất kỳ quái, công chúa Zara cảm thấy màn này rất thú vị, Vương Siêu và Nghiêm Nguyên Nghi trong lúc đó nói chuyện với nhau rất nhanh. Nàng không lưu loát tiếng Trung Quốc nên nghe xong cũng có cái hiểu cái không. Thì ra là hắn, lỗ tai Hạ Vũ dựng thẳng lên, cũng nghe ra được một ít chi tiết, rốt cục nàng cũng đoán ra thân phận của Vương Siêu. Người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn, đệ nhất trong giới võ thuật châu Á. Chuyện tới bây giờ Hạ Vũ mới biết được thân phận của Vương Siêu thì cũng không có gì lạ. Dù sao chuyện Vương Siêu lên báo đã được 3 năm, trong 3 năm này hắn đã rời nước để tránh tầm mắt của kẻ khác. Hiển nhiên sẽ không ở lại trong nước để cho người ta thổi phồng hắn lên như mặt trời giữa trưa. Một năm rưỡi không lộ diện khiến cho mọi người dường như đã quên hắn đi. Bây giờ công việc kinh doanh cùng với võ thuật giới cũng giống nhau, có thể nói trong 3 năm này đã khiến cho Vương Siêu dần dần trở nên lãnh đạm. Về phần hắn xông vào Mỹ quốc Hồng Môn, giúp Tư Đồ Ngọc đàm phán với Bắc Mỹ đại quyền bang, mặc dù tác động rất lớn nhưng tin tức không được truyền ra bên ngoài. Cho nên người ngoài không biết cũng là chuyện rất bình thường. Giới võ thuật Hồng Môn ở Pháp có rất nhiều bang hội người Trung Quốc, loại nào cũng có, rất phức tạp. Hạ Vũ cũng chỉ biết được một ít sự việc không rõ ràng, càng huống chi là người khác. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ lại nhắc tới, khiến cho nàng liên tưởng nhớ lại một ít sự tình mình đã biết. Khó trách Trương Đồng không hề sợ hãi, người này chính là đầu lĩnh quân phiệt của Nam Dương Đường Môn. Nghe nói lực lượng vũ trang của Nam Dương Đường Môn có thể trực tiếp đối kháng với quân đội chính phủ. Cho dù là lực lượng Hồng Môn tại Pháp có tăng lên thì cũng không đủ để chống lại. Trương Đồng như từ lúc nào lại quen biết nhân vật lợi hại như vậy. Nam nhân này thật sự là rất kinh khủng, lực lượng cường đại, thế lực cường đại cùng với vô cùng giàu có. Trong lòng Hạ Vũ đột nhiên giống như nhảy lên, công chúa Zara, ta xin thất lễ. Nghiêm Tiểu Lãng không có tâm tình để tiếp tục ngồi xuống, hắn lễ phép đứng dậy nói lời từ biệt rồi vội vã đi ra ngoài. Hắn muốn hỏi thật kỹ quan hệ của tỷ tỷ mình và Vương Siêu này. Kế tiếp, Vương Siêu cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là Trương Đồng và công chúa Zara bàn chuyện làm ăn. Lúc bàn xong thì mặt trời cũng đã lặn về hướng Tây, ba người mới đứng dậy cáo từ rồi trở về trang viên của Trương Đồng. Cũng có thể nhìn ra được, công việc làm ăn lần này của Trương Đồng đã đạt kết quả vô cùng tốt. Mặc dù công việc làm ăn tốt nhưng trong nhà Trương Đồng thì lại có chuyện. Khi Trương Đồng về tới nhà thì thấy trước cửa nhà mình có tới 30 đại hán đang vây quanh, đồng thời còn mang theo vài bao bố có hình người, hiển nhiên là thi thể. Cùng lúc đó, bên cạnh thi thể có 45 người đang đứng. Trương Đồng nhận ra những người này đều là người Trung Quốc đứng đầu xã đoàn tại Pháp. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trương Đồng nhìn những người này, nhướng mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trương Đồng, ngươi có phải là người mời những bảo tiêu này tới không? Một người trung niên có gương mặt như chim, vóc người nhỏ gầy, nhưng hai mắt thì hung ác giống như độc xà mở miệng nói. Tối hôm qua mấy người bảo tiêu của Hồng Môn chúng ta được ngươi mời tới đã chết cạnh sông Sena. Sáng hôm nay cảnh sát báo có thi thể nên chúng ta mới biết. Chúng ta đã chờ ngươi một ngày ở đây rồi. Chuyện này không thể không trả cho chúng ta một cái công đạo. Xã đoàn người Hoa chính là thế lực xã hội đen khổng lồ luôn tranh đấu ám sát. Cảnh sát Pháp không hề nhúng tay vào, đều chỉ thông báo cho bọn họ tự giải quyết, sau đó là cảnh cáo. Cái gì? Trương Đồng vừa nghe thì cảm thấy kinh hãi. Mà người trung niên nhân này chính là lão đại của Hồng Môn tại Pháp, là người hung ác, ngoại hiệu gọi là Ma Gia. Chuyện này hẳn là có liên quan tới việc ngươi mời bảo tiêu mới tới. Ma Gia dùng con mắt tam giác nhìn Vương Siêu một chút, lộ ra hàn ý. Không biết người bảo tiêu mà ngươi vừa mời tới là ai? Người đứng đầu xã đoạn lại lên tiếng. Người của chúng ta bây giờ đã chết, công đạo nhất định phải có, nhưng chúng ta cũng tuân theo quy củ. Bây giờ chúng ta muốn đem vị bảo tiêu mới này đi tra khảo một chút. Vương Siêu vừa nhìn tình huống ở hiện trường thì đã đoán ra mọi chuyện, khẳng định là đám người Yến sư huynh kia trong lúc mang thi thể kia đi chôn thì tổ chức gót đã cho người mai phục giết hết bọn họ. Sau đó sáng sớm có một nhóm người phát hiện ra. Mọi nghi ngờ đều đổ lên đầu mình, bất quá Vương Siêu hiển nhiên cũng có đối sách, cũng rõ ràng được điểm mấu chốt trong đó. Nói đến quy củ, muốn dẫn ta đi điều tra, khẩu khí thật là lớn. Vương Siêu nhìn thấy Trương Đồng muốn nói thì xoắn tay áo xuống, bước lên hai bước lạnh lùng nhìn nhóm người này. Hồng Môn nước Mỹ nữ thiên vương Hồng Tú Liên nhà Tư Đồ nói chuyện quy củ với ta cũng không quá 7 điều. Chư vị có lẽ cảm thấy Vương Siêu ta là hổ bằng giấy sao? Các ngươi có lẽ cũng đã nhận ra ta là Vương Siêu, cũng đã nghe danh ta. Nếu muốn cùng ta đối đầu thì tất cả các ngươi ở đây, một người cũng không thể rời khỏi cái sân này. Thanh âm nói chuyện của Vương Siêu rất lớn, bước tới như hổ đi. Mặt đất bị chấn động khiến cho những người này trong nháy mắt cũng phải biến sắc. Thì ra là người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn đến. Lần này chúng ta đã thất lễ rồi. Đột nhiên trong lúc đó có một lão giả chống gậy thong thả bước ra. Thất lễ. Nhìn thấy lão giả đi ra giải vây, bọn người Ma Gia giống như chút được gánh nặng, ai cũng cười cười, thần thái thay đổi nhanh vô cùng. Biết thất lễ là tốt rồi. Vương Siêu cũng biết, thật ra bọn người này cũng chỉ mơ hồ đoán ra thân phận của mình mà thôi. Cho nên mới đến để xác nhận, Ngay từ đầu bọn hắn đến đây cũng chỉ là dò xét thực hư mình như thế nào. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, chính là nhóm người này tưởng rằng Đường Môn muốn phát triển nghề bảo an tại Pháp, cướp đoạt công việc của họ cho nên trong lòng có địch ý. Đồng dạng đều là những người lãnh đạo cho nên không thể tỏ ra yếu thế. Tiếp tục che giấu thân phận không được cho nên Vương Siêu bộ lộ ra sự tàn nhẫn luôn. Quả nhiên lần này thu được hiệu quả, đồng thời cũng chứng minh được suy nghĩ trong lòng Vương Siêu. Nhóm người này chủ yếu tới đây là vì mình. Chuyện của Hồng Môn tại Mỹ, khẳng định là Hồng Môn tại Pháp cũng biết, nhưng Vương Siêu thật ra không sợ mình dùng sự hung ác không thể khống chế được tràng diện. Không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ bằng hữu là heo. Vương Siêu gật đầu, nói như vậy các vị cũng đã biết, nguyên nhân những người này chết không có quan hệ với ta, khẳng định là do tổ chức ám sát nào đó làm. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Hồng Môn Pháp và Đường Môn chúng ta chưa từng có xung đột. Đường Môn chúng ta đến Pháp cũng không phải là cướp chén cơm của các ngươi. Lần này đơn giản là ta nợ Trương Đồng một nhân tình nên tự mình đến Pháp. Đối với tổ chức ám sát này thì chúng ta đều là bằng hữu. Chư vị nếu đã tới thì chúng ta có thể trao đổi cụ thể một chút để đối phó với tổ chức ám sát này. Chăm nghe không bằng một thấy, khi thấy rồi thì còn hơn cả lời đồn. Hôm nay được gặp người đứng đầu Nam Dương Đường Môn thì thấy quả đúng là nhân vật khó lường. Lúc trước đúng là chúng ta đã hồ đồ, Ma Gia cười khổ một chút, đối mặt với nhân vật cường thế như vậy. Bọn họ có một loại cảm giác vô cùng bất lực. Đích xác, ngay khi Vương Siêu vừa bước đi thì mỗi người bọn họ ở đây đều cảm thấy kinh hãi. Đây chính là thực lực và tâm lý tạo nên áp lực nặng nề. Ngay lúc Vương Siêu lấy cường thế để áp đảo đám người xã đoàn nước Pháp thì cũng giống như lúc Vương Siêu nói chuyện với Nghiêm Nguyên Nghi ở nông trại vậy. Trời mưa giả rích, một phiến bình nguyên trồng bắp ngô rộng vô hạn không thể nhìn đến tận cùng, đồ sộ tới cực điểm. Cánh đồng bắp ngô này thật sự rất lớn. Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long, Triệu Quang Vinh bốn người đang đi dưới chiếc dù, cùng nhau đi trên cánh đồng bắp ngô này. Mặt đất tuy lầy lội đầy bùn nhưng không thể dính trên giày bọn họ, hiển nhiên mỗi bước đi đều có ẩn chứa kinh khí, có thể ngăn chặn bùn. Tổng bộ gót ở chỗ này, Vũ Vận Long hỏi Nghiêm Nguyên Nghi, không phải, bất quá chỉ là một địa điểm để chúng ta gặp người lãnh đạo gót. Gót và công ty Hắc Thủy ở Mỹ có quan hệ mật thiết, Nguyên Nghi người dẫn chúng ta đến, có phải hay không có chút mạo hiểm? Lưu Mộc Bạch nhíu mày, Lưu tiên sinh không nên lo lắng. Dân Mỹ cũng tốt, dân Úc cũng tốt, dân tộc Trung Quốc cũng tốt. Trong mắt ta thì chỉ giống như một bộ lạc, chúng ta cường đại như vậy chính là thần tiên đến xem người cũng giống như người ta xem khỉ. Ta sao chỉ vì lợi ích của khỉ mà đối phó với người như ta? Nếu là các ngươi, luyện thành đại đan, tiến hóa thành tiên thì tại sao còn muốn nghe người ta an bài? Người có thể nghe khỉ an bài, vì khỉ mà phấn đấu. Mà tiên muốn nghe người an bài, vì đoàn thể của người mà ra sức. Thật sự là việc không thể giải thích nổi. Ở phía sau đột nhiên một thanh âm truyền tới lỗ tai của Lưu Mộc Bạch. Sắc mặt mấy người lập tức thay đổi, tiến nhanh tới phía trước, sau khi đi được một đoạn đường rất dài thì đã thấy có một người đứng trước mặt. Người này quay lưng về phía bọn họ, bạn đang đọc truyện tải. Hắn mang một cái nón che kín đầu, hoàn toàn không thể nhìn thấy tướng mạo, không biết là người nước ngoài hay là người Trung Quốc. Chỉ có lời nói là hơi lai tiếng Trung, ngữ khí của người này nghe cũng rất kỳ quái. Vô luận là ai nghe xong thì cũng sinh ra một loại cảm giác rằng người này cao cao tại thượng. Không phải là cái loại khí thế có được do quyền lực, tiền tài, lực lượng mang đến, mà chính là loại khí thế do chênh lệch về chủng tộc. Đồng thời, lời nói của hắn cũng khiến mọi người chấn kinh đến cực điểm. Loài người bị ràng buộc bởi quốc gia, dân tộc, nhưng trong mắt hắn thì chỉ giống như một bộ lạc toàn khỉ. Mà người lãnh đạo cao cao tại thượng, quyền thế ngất trời như hắn, trong mắt hắn thì hắn chính là người lãnh đạo đám khỉ này. Ngôn ngữ cuồng vọng như vậy, nếu do người khác nói ra thì thế nào cũng cho rằng hắn bị điên. Nhưng ở đây, vô luận là Lưu Mộc Bạch, hay Nghiêm Nguyên Nghi, Vũ Vận Long đều không chút nào hoài nghi hắn là kẻ điên. Trái lại, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có trước nay, giống như là đối mặt với một vị thần như Vương Siêu. Chương 365, gióng trống khua chiêng, thần thánh, con người, Vũ Vận Long tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào kẻ cổ quái thân mặc áo tơi. Đầu đội đấu lạp nón trùm mặt, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, ta luyện võ đã nhiều năm, 30 tuổi bước vào đan đạo, cả đời này đã gặp qua vô số cao thủ, thế nhưng tự cho mình là thần tiên, còn kẻ khác là phàm nhân, khỉ thì chưa thấy một ai, rốt cuộc hôm nay cũng được đại khai nhãn giới. Bất quá, có người quyền pháp đã chân chính luyện đến mức tột cùng, cũng không cho mình là thần. Có người tu luyện còn chưa tới đỉnh, thì lại tự nhận mình là thần. Bên trong lời nói của Vũ Vận Long sặc mùi khiêu khích. Dù sao đối mặt với mớ lý luận về hầu tử, nhân, thần tiên của tay lãnh tụ tổ chức gót thần bí này, hắn rất là xem thường, hơn nữa cảm giác được kẻ này thật sự quá cuồng vọng đến vô biên vô hạn.

Chỉ nháy mắt Trương Đồng đã hiểu ý tứ của Vương Siêu, trong lòng đối với danh tiếng của Vương Siêu sinh ra nỗi khiếp sợ. Trên thế giới cả ngàn vạn tổ chức người Hoa, nhân vật lợi hại cũng nhiều không đếm xuể. Bây giờ Vương Siêu vén lên tình thế này, khiến cho ngàn vạn nhân vật lợi hại đều bước ra, tại võ đạo đại hội quyết chiến thư hùng tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm. Sau đó nhất thống giang hồ, làm cho toàn bộ thế giới thấy được lực ngưng tụ lượng lớn đến nhường nào. Nếu quả thật thành công được, thì cái đám như bọn mafia, giáo phụ, bố già dịch giả, trùm buôn trắng Mexico gì gì đó, rồi gia tộc gì gì đó, công ty lính đánh thuê, quân phiệt gì gì đó so với đại liên minh của tất cả người Hoa hải ngoại trên toàn thế giới không tính là gì hết. Điều ấy quả thật chính là cỗ máy khổng lồ của quốc gia. Quả thật vậy, Đường Môn, Đại Quyền, Hồng Môn, Hoa Thanh, còn có Thanh Bang Bí Ẩn, rồi đủ loại kiểu dáng xã đoàn người Hoa đều tập trung ở võ đạo đại hội chỉ bởi vì một nhân vật cường thế mà ngưng tụ thành một đoàn, cái ấy quá đồ sộ rồi. Có vài xe cảnh sát dừng ở Hồng Môn, từ trên xuống là vài kẻ ăn vận sắc phục cảnh sát, vô cùng uy nghiêm, trong đó có người da trắng, da đen, da vàng, từ bộ dáng khí thế xem ra tuyệt đối đều không phải hạng nhân vật đơn giản. Những người này sau khi xuống xe, đi thẳng vào trong trang viên, lộ ra giấy chứng nhận. Tổ chức hình cảnh quốc tế, chương 367, luôn luôn chủ động. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trương Đồng nhìn ra chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài cùng mấy tay nhân viên đi ra từ trong chiếc xe, sắc mặt khẽ đổi. Mới vừa nói đến tổ chức hình cảnh quốc tế, đối phương lập tức đã tới cửa. Rất hiển nhiên, bị cái tổ chức này tìm tới cửa nhất định chẳng phải sự việc đáng mừng gì. Nói đến cơ cấu của tổ chức hình cảnh quốc tế, cơ hồ là người địa cầu thì đều biết, kiểu như giống trong rất nhiều cảnh phim hành động của Hollywood, cũng phải suy diễn thêm một chút về cốt truyện mấy phim hành động của tổ chức này. Hơn nữa, nhân viên bên trong tổ chức trong con mắt kẻ bình thường đều là dạng sinh tồn mạnh mẽ tột cùng, đơn thương độc mã đột nhập vào tổ chức buôn lậu thuốc phiện, tổ chức khủng bố, vân vân còn rất nhiều nơi nữa, rồi thì thành công phá án, giải cứu con tin các loại. Tóm lại một câu là trong điện ảnh, tiểu thuyết, TV nó đã được thổi phồng lên, rằng nhân viên của tổ chức hình cảnh quốc tế đều là phi nhân loại, có được lực lượng cường đại, hơn nữa lại đại biểu cho chính nghĩa, thiện lương, dũng cảm, một hình tượng quang minh kiên quyết đấu tranh với các thế lực đen tối. Cái đó cũng không có gì, Pháp Quốc dẫu sao cũng là nơi tổng bộ của tổ chức hình cảnh quốc tế đang đóng, trong các bang hội người Hoa đều đã nằm vùng được một số tin tức nên cũng coi như chẳng có gì. Không cần bối rối, chờ bọn họ tiến vào, xem bán trong hồ lô là thuốc gì. Vương Siêu nhìn thấy Trương Đồng sắc mặt khẽ biến, lơ đễnh cười cười. Với dạng đầu lĩnh quân phiệt như hắn, thế lực mạnh mẽ có bị mấy đám tổ chức quốc tế soi chằm chằm cũng là việc rất bình thường. Tốt xấu gì thì tổ chức này cũng thuộc về liên minh hình cảnh của toàn cầu, do cơ cấu chính phủ của 184 quốc gia tạo dựng lên, so với bang hội, xã đoàn gì gì đó, cái thứ này còn cường đại hơn nhiều. Nếu như ngay cả một tay đại lão Nam Dương quân phiệt như Vương Siêu đi tới quốc gia có tổng bộ đóng tại mà cũng không chú ý thì điều ấy quả thực quá là vô dụng. Paris nước Pháp, nguyên lai là nơi tổng bộ của tổ chức hình cảnh quốc tế. Dù vào năm 89 tổng bộ đã được chuyển đến Lyon nhưng hình cảnh quốc tế đối với Paris vẫn nắm trong tay một tập thể không chính thức không hề buông lơi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết bên trong hình cảnh quốc tế có những nhân vật nào lợi hại nhỉ? Mặc dù Vương Siêu là đầu lĩnh quân phiệt, nhưng hãy còn chưa cùng hình cảnh quốc tế qua lại. Nhớ tới lúc bình thường xem mấy bộ phim trên TV biểu lộ ra thành viên của cái tổ chức này là thế nọ thế kia, ngược lại cũng rất hứng thú muốn gặp thử một lần, xem có đúng là danh xứng với thực không. Dường như không làm Vương Siêu thất vọng, ba tay hình cảnh quốc tế đầu mục, một nam tử da trắng cao lớn anh tuấn, một kẻ da đen đen như kiểu cục than, nhưng răng cửa lại trắng dã, một nữ nhân da vàng, rõ ràng là người châu Á, thân vận cảnh phục, có vẻ khá giả dặn lanh lẹ. Ba kẻ này có cùng nét mặt, đó chính là khuôn mặt poker. Sặc mùi cảnh sát thẩm vấn công sự, vừa đi vào, tùy tùng của ba người này liền tự động vây quanh cánh cổng, đồng thời chỗ ba người cách Vương Siêu xa cỡ 5-6 mét, lôi ra thẻ tên. Chúng tôi là ICPO, thành viên tổ chức hình cảnh quốc tế. Biết mấy người là thành viên của hình cảnh quốc tế rồi. Không cần phải dơ ra khắp nơi cái thẻ như thế, Vương Siêu vẫn như cũ ngồi bất động, dùng ánh mắt lười biếng đánh giá ba người, các người có chuyện gì. Vương tiên sinh, xin ông nói chuyện lịch sự một chút, phải biết rằng, với thân phận của ông, trong tổ chức hình cảnh quốc tế bọn tôi đã điều tra rõ ràng. Hiện tại chúng tôi có thể tùy thời bắt giữ ông, hoặc là trục xuất ông ra khỏi đất nước. Lúc này, gã đàn ông da trắng có khuôn mặt tú lơ khơ đang lưu loát mở miệng bằng tiếng Trung, lạnh lùng nhìn Vương Siêu với ngữ khí khiêu khích. Đó cũng là những câu từ đã được nhất quán của đám thành viên hình cảnh quốc tế. Gã đàn ông da trắng này có vẻ nói qua phải đến hơn ngàn lần rồi, rất lưu loát, trôi chảy, trong ngôn ngữ cũng mang theo mùi vị ta là quan, ngươi là trộm. Bắt giữ ta, trục xuất ta, kiểu như U Tần tiên sinh, Morgan tiên sinh của Cục Quân tình Mỹ Quốc, Dire Defense Intelligence Agency Cục Quân báo nước Mỹ, thành lập năm 1961, trụ sở hiện nay tại Lầu Năm Góc. Nhiệm vụ chính là thu thập thông tin tình báo quân sự ở nước ngoài, khác với Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA cũng không có nói với ta giống như vậy. Bọn họ hình như cũng là thành viên trên danh nghĩa của tổ chức hình cảnh quốc tế đấy. Nghe nói bên trong hình cảnh quốc tế các ngươi cũng có phân chia năng lực cá nhân. Cái gì mà SABCDE gì gì đó. Không biết năng lực các ngươi là cấp S hay cấp A. So với U Tần tiên sinh, Morgan tiên sinh thì như thế nào? Vương Siêu không thèm để ý đến câu nói của gã đàn ông da trắng nọ, ngữ khí tựa như đang nói mấy cái việc nhà hàng ngày, nhưng bên trong lời nói lộ ra một sự thật rất rõ ràng. Đó chính là Đường Liên Khê, Đường Toái Vân đều đã chết trong tay của ta, các ngươi là cái thá gì? Dám cùng ta nói chuyện như vậy, U Tần, Morgan hai người này, mặc dù là được Cục Quân tình Mỹ Quốc dốc sức nhưng thân phận trên người lại không phải là hình cảnh quốc tế, để có thể tồn tại ở các quốc gia trên thế giới mà dễ dàng làm việc. Giống như vậy, thời gian lưu thanh đi lại ở nước ngoài, cũng là dùng thân phận hình cảnh quốc tế. Thành viên của tổ chức quốc tế hình cảnh đều có một sự xếp hạng năng lực nội bộ, bắt đầu từ cấp E, đến cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, mãi cho đến cấp cao nhất là cấp S. Sự xếp hạng năng lực nội bộ này không thuần túy dựa trên độ kịch liệt của thể lực khi giao chiến, mà đó là tổng hợp nhiều tố chất như vũ lực, kỹ năng sử dụng súng, tác chiến rừng rậm, rồi hoàn thành nhiệm vụ với số lượng và độ khó, còn có kỹ năng sinh tồn VVV. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, vô luận là có xếp hạng ra sao, thì cả U Tần, Morgan, hai cái thứ đại đường song long này hẳn phải là cấp S. Vương Siêu dùng mông cũng có thể đoán ra, ba kẻ này năng lực khác thì không nói, nhưng chỉ bằng vào vũ lực, Vương Siêu cũng nhìn ra được, đám người này ánh mắt tất cả đều trầm tĩnh, nhịp tim, hô hấp rất sâu, tố chất trong người tương đối tốt. Hơn nữa bắp thịt trên người chặt chẽ có lực, tinh thần tràn đầy, đứng ở trước mặt người khác, có một loại cảm giác hung hăng vênh váo. Đại khái đó là việc rèn luyện thân thể, sau khi tiềm lực toàn thân đều đã phát ra, tinh thần con người tràn đầy đến đỉnh, đứng trước mặt người khác, cũng sẽ làm cho người ta có cái cảm giác hung hăng vênh váo. Bên trong quyền pháp Trung Quốc còn gọi là đỉnh minh kính, sau khi rèn luyện chính là tràn đầy tinh thần, cẩn thận bắt đầu thu liễm lại, đem khả năng ẩn giấu đi, cũng là lý luận từ ám kình đến hóa kình. Chỉ là ba kẻ này tuy rằng đã luyện được tinh thần tràn đầy vẻ lên mặt nạt người, Vương Siêu xem ra lại không tính là gì, bất quá Vương Siêu cũng sẽ không coi thường thực lực chân thật của bọn họ, tố chất tổng hợp của hình cảnh quốc tế, đánh nhau, giết người đây chính là một cơ sở lý luận có đầu tiên. Vương tiên sinh quả nhiên là dọa người, toàn bộ tư liệu về ông, cùng hết thảy năng lực, chúng tôi đều rất rõ ràng, dĩ nhiên chúng tôi hiểu ông biết đánh nhau, bất quá. Cường Long không áp được địa đầu xà, ông hãy còn có thể thu liễm rất tốt, nơi này là Paris nước Pháp văn minh, không phải là cái đảo nhỏ Indonesia trị an hỗn loạn. Gã da đen nọ khẽ mỉm cười, lộ ra cái răng cửa trắng dã, cộng với nước da đen xì như hòn than, quả thật đúng là hắc bạch phân minh. Người tên gì, Trung Văn nói rất khá, thành ngữ rất trôi chảy. Vương Siêu nhìn gã hình cảnh da đen nọ, biểu lộ ra một ánh mắt tán thưởng. Để làm hình cảnh quốc tế cao cấp, khả năng thông thạo nhiều ngoại ngữ là bài học bắt buộc, nhưng trong lúc nói chuyện thành ngữ từng chuỗi trôi chảy tuôn ra, hay là muốn so đo bản lĩnh thâm hậu về văn hóa Trung Văn. Tuy rằng bây giờ có rất nhiều người nước ngoài học Trung Văn, nhưng có thể thuận miệng mà nói ra như thế, lại không dùng sai thành ngữ thì thực là cực kỳ hiếm hoi. Dĩ nhiên, kiểu như Đường Liên Khê U Tần nói được Trung Văn xong thì ngay cả anh ngữ cũng quên bén đã là dạng quái thai rồi. Vương tiên sinh, hiện tại là chúng tôi đang điều tra ông cần phải phối hợp. Không nên làm nhảm, nói nhăng nói cuội. Ả đàn bà khuôn mặt tú lơ khơ người Á Châu nói, đồng thời ánh mắt nghiêng nghiêng, giơ cổ tay mình lên, nhìn đồng hồ một chút, bây giờ, cho ông 10 giây đồng hồ điều chỉnh tâm lý, sau đó với câu hỏi của chúng tôi, hành động phải phối hợp. Nếu không tôi sẽ lập tức ra lệnh bắt giữ ông. Ả đàn bà Á Châu khuôn mặt tú lơ khơ phát âm Trung Văn mang theo khẩu Hong Kong, hơn nữa tác phong cường ngạng vô cùng, trong lúc nói chuyện, đã bắt đầu đếm giây, 9, 8, 7. Ả đọc từng tiếng mỗi giây, thật giống như là bùa đòi mạng. Vương Siêu lắc đầu, thật sự là con người có lòng tin quá lớn. Nói xong, ả đàn bà hình cảnh quốc tế đã đọc đến 3, 2, 1. Ngay cái lúc đọc xong giây cuối cùng, Vương Siêu đột nhiên chuyển động, từ trên ghế salon đứng dậy. Dường như biết Vương Siêu sẽ có hoạt động, lúc đọc đến giây số 3, trong ánh mắt của ả hình cảnh ẩn chứa một tia thần thái quỷ dị. Ngay khi Vương Siêu đứng dậy, hình như mấy tùy tùng ở cổng cũng đi chuyển, bỗng nhiên mạnh mẽ vào tới đến trước mặt ba người hình cảnh lãnh đạo. Vừa lúc cản hắn đứng lên, thoáng một cái đã hiện tới chỗ Vương Siêu. Đám hình cảnh quốc tế ấy thế mà lại vô cùng hiểu rõ tính cách của Vương Siêu. Biết không thể nói chuyện, Vương Siêu sẽ thi triển bạo lực để uy hiếp, vậy mà vẫn chưa cật lão hổ, heo điên ăn thịt hổ trong đám tùy tùng lại có cao thủ ẩn tàng, tùy thời đợi lệnh. Kế hoạch như vậy, không thể bảo là không chu toàn. Cũng chẳng thể bảo tính toán không kỹ, từ trong đám tùy tùng xông tới, tổng cộng có 5 người. Vô luận là nhanh nhẹn, lực lượng, phải nói là tốc độ phản ứng quả thật đều vượt trên hạng nhất, hơn nữa mạnh mẽ vào tới đây chặn Vương Siêu lại, khả năng nắm giữ lộ tuyến đều vô cùng tốt, mà quan trọng hơn đó là trong tay mỗi người bọn họ đều xuất hiện một con dao găm quân dụng dài chừng nửa xích, một xích bằng 33,33 cm, với những cái rãnh máu in thật sâu trên con dao vừa nhìn cũng đã biết là thứ tốt lấy máu người. Năm con dao găm khua ra một đường vòng cung trên không trung đan xen vào nhau tạo thành một đao võng, lưới dao, hoàn toàn phong tỏa lộ tuyến của Vương Siêu. Hơn nữa, ngay sau khi nữ hình cảnh đếm đến 3, thân thể đã mạnh mẽ lui về phía sau, hỗ trợ cho gã da trắng. Trên tay gã da đen không biết từ lúc nào đã móc ra một khẩu súng, ẩn náu phía sau năm kẻ đao võng, giơ họng súng về phía trước. Hết thảy mọi phản ứng, quá nhanh, thật là quá nhanh, hẳn là sớm đã vạch kế hoạch kỹ. Tập luyện đã qua nhiều lần rèn rũa. Hừ, chỉ nháy mắt Vương Siêu đối mặt với tình huống như thế, trong mũi phát ra một tiếng hừ. Thân thể của hắn thoáng một cái, thật giống như kim thiền thoát xác, cả đống quần áo thể thao cũng cởi xuống, cầm ở trong tay, xoắn bện rung lên, phành. Y phục bị xoắn bện lại đến chắc nịch, run run thẳng tắp, thật giống như một cây cột nhà lớn, giữ dần tỏa ra kình phong ôn tồn âm nhu, đánh tới phía năm người đang tổ chức thành dạng đạo võng. Bang bang bang bang. Âm thanh thân thể người gục xuống mặt đất, bên trong đó còn kèm theo cả tiếng leng ca leng keng. Đó là thanh âm của dao găm rơi rụng trên đất, một cây y phục của Vương Siêu quét ngang, như cây gậy sắt đập tới, trực tiếp nện ngã nằm xuống đất năm gã, dù cho cả năm người đều mang dao. Thật giống như quét bỏ rác rưởi, đập ruồi muỗi. Công phu của Vương Siêu có khả năng phát lực cả giọt nước yếu đuối để xuyên qua chiếc chén sứ cứng. Huống chi là phát lực trên y phục để đánh người, lần này hắn phát lực xoắn mới y phục lại. Vắt thành một kiểu nằm ngang, tốc độ cực nhanh, hoa cả mắt, cho dù là đám hình cảnh đã trải qua huấn luyện đặc biệt cũng đều không kịp phản ứng. Không hay rồi, ba hình cảnh quốc tế mới vừa lùi bước, rút súng ngắn trốn ở phía sau đám người, đã thấy phía trước bóng trắng khổng lồ chớp động, bão mạnh như mũi tiến, gào thét tập kích người, vội vàng vô thức bóp cò. Thế nhưng, ngay cái lúc, đầu ngón tay bọn họ dùng sức bóp cò, đột nhiên lúc ấy cổ tay tê dần, đầu ngón tay hoàn toàn mất đi khí lực, khẩu súng đã rơi vào tay kẻ khác. Nguyên lai là khi Vương Siêu đập ngã năm kẻ nọ như quét rác đó, cũng đồng thời tiến thân, một tay dùng bát quái trưởng chiêu phong dẫn điệp tóm lấy, đoạt được khẩu súng rất từ tay ba người. Sau khi đoạt được súng của ba kẻ, Vương Siêu cũng không dừng tay, mà là năm ngón tay nhấc lên, móng tay tung ra, thuận tay cào thêm mấy đường trên y phục ba kẻ nọ, sau đó lắc thân một cái, lại ngồi đàng hoàng trên ghế salon, nhẹ nhàng mặc bộ quần áo thể thao vào, phủi phủi mấy nếp nhăn trên mặt. Vương Siêu vừa về ghế salon ngồi đàng hoàng, bộ cảnh phục của ba kẻ hình cảnh quốc tế lập tức nát vụn, bị gió thổi qua, từng mảnh xác xơ tung bay, thê thảm không nỡ nhìn. Kế hoạch của các ngươi rất tốt, Vương Siêu ném ba khẩu súng ngắn trong tay lên mặt đất. Xem ra các ngươi cũng nghiên cứu qua về các hành vi của ta, biết rõ ta luôn thích đàm phán, thích dùng bạo lực trước tiên để uy hiếp người khác. Sau khi nắm giữ tính mạng, lại tiến hành nói chuyện đàm phán, cho nên kế hoạch trước đó là đợi lúc ta ra tay, rồi khiến ta bị lỗ vốn. Đáng tiếc a. Các ngươi hãy còn bé nhỏ lắm, phản ứng còn chậm lắm, chẳng lẽ trong tổ chức hình cảnh quốc tế, ngoại trừ Wotan, Morgan đã bị ta giết, không còn thành viên nào có năng lực đạt tới cấp S sao? Lúc nói chuyện, Vương Siêu lẳng lặng nhìn ba kẻ hình cảnh quốc tế nọ, tựa như nhìn ba chú Sơn Dương và con gà con sắp bị làm thịt. Vương Siêu cùng người ta nói chuyện đàm phán, nếu như không thể nói được, thì đều là một tay tới trước dùng bạo lực mà trần trụi uy hiếp, nói rõ cho kẻ khác biết rằng tính mạng của ngươi là nằm trong tay ta. Sau đó lại đàm phán, có như thế thì từ trên cao xuống quyền chủ động mới luôn luôn có được. Mấy kẻ hình cảnh quốc tế hiển nhiên là đã nghiên cứu qua hành vi này của Vương Siêu, mà làm ra được đối sách tương ứng. Thế nhưng, cái đối sách từ trước đó lại không dùng được. Chỉ cần cùng ta mặt đối mặt nói chuyện, trên thế giới này, bất kể kẻ nào, tính mạng đều đã không phải của bản thân, mà là của ta. Không cần phải ở trước mặt ta đùa bỡn cợt nhả, nói đi, các người tìm ta, rốt cuộc là nói chuyện gì? Cách Vương Siêu nói chuyện chính là ở chỗ trực tiếp như thế đó. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Ở trước mặt ông, bất kể là ai, cũng không có quyền chủ động. Quyền chủ động luôn luôn nằm trong tay ông. Nhìn bộ cảnh phục trên thân mình bị phá tan thành từng mảnh, gã hình cảnh da trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Bất kể là đàm phán hay đối thoại, lúc tính mạng một bên bị đối phương nắm giữ, quyền chủ động nắm giữ tính mạng luôn luôn nằm trong bàn tay kẻ còn lại. Đã ở trước mặt Vương Siêu, không một ai có khả năng nắm giữ được tính mạng mình. Chương 368, Đường Tử Trần bí ẩn. Mấy vị ngồi đi Vương Siêu nghe thấy gã hình cảnh da trắng cười khổ, trên mặt lộ ra một nụ cười, vất tay một cái, mời bọn họ ngồi xuống. Xem ra quả trong thiên hạ đều màu đen, đám cảnh lúc nào chẳng trước dọa, sau đánh, dùng vũ lực, chỉ tiếc rằng ta cũng không phải là loại tiểu dân hơi một tí là có thể kinh hãi. Vương Siêu thầm nghĩ trong lòng, đám hình cảnh quốc tế này khí thế hùng hùng hổ hổ xông vào, mở miệng ra là cảnh báo, bằng không nếu cử chỉ và lời nói ương bướng sẽ tạm giam, trục xuất ra khỏi nước. Cái đó cùng cảnh sát trong nước có chút giống y như đúc, cử chỉ vênh váo ngạo mạn cũng giống y chang trong phim ảnh. Cảnh sát khi điều tra phá án, cái đầu tiên là hù dọa, cho khiếp sợ. Dùng thế lực phía chính phủ, đe dọa uy hiếp bằng ngôn ngữ, đến chỗ nào cũng đều là hành động cùng giáo điều. Đe dọa đối tượng, chiếm cứ ưu thế, rồi thì chuyện kế tiếp làm dễ dàng hơn nhiều. Cảnh và cướp lúc ban đầu giao thiệp, không phải là gió đông thổi bạt gió tây, mà chính là gió tây áp đảo gió đông, xem lúc đối mặt thái độ ai ngạnh. Thực lực ai lớn, quả thực là không có chỗ cho cái vẻ ôn hòa nhã nhặn nọ. Sớm đã biết Phương tiên sinh của tổ chức đường môn Đông Nam Á cường thế và hung ác, chúng tôi trước lúc đi đã chuẩn bị rồi, bọn họ đều là thành viên có năng lực cấp độ B, lại không nghĩ tới Vương tiên sinh vì ý đã giải quyết xong, thậm chí chúng tôi ngay cả thời gian nổ súng cũng không có. Xem ra, chúng tôi đánh giá còn thấp năng lực của ông rồi. Gã hình cảnh da đen nhìn cảnh phục rách nát trên người mình như một thằng ăn mày, trên mặt gã rõ ràng xuất hiện vẻ uể oải. Tiếp đó gã bảo mấy tùy tùng khác bên ngoài nâng 5 người đang nằm trên đất bê vào trong xe. Lúc mấy tay hình cảnh bị Vương Siêu đánh gục được người ta nâng lên, thần sắc vô cùng nhục nhã. Mọi người cúi đầu, không giống như là hình cảnh, ngược lại tựa như tù phạm bị áp giải. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Siêu gầy gầy móng tay, tại sao các ngươi không tìm thành viên có năng lực cấp A đến để phòng ta? Móng tay Vương Siêu tựa hồ như có ma lực. Cái lúc gảy gảy đó làm hấp dẫn ánh mắt ba kẻ hình cảnh quốc tế. Ngón tay thon dài, mòng tay bóng loáng như bích ngọc không có chút tạp sắc, cái gảy gảy phát ra âm thanh cứng rắn như lực đạo của kim khí thiết phiến chạm nhau len keng. Nhìn bộ cảnh phục mặc trên người, sơ xác tả tơi, đã biết rằng trong nháy mắt ấy đều là do bàn tay này, móng tay này cắt thủng. Nếu như móng tay này không phải cắt vào y phục của mình, mà là nó cắt vào da thịt, vậy thì bây giờ đã. Ba người nhìn Vương Siêu gảy gảy móng tay, đều không hẹn mà cùng tưởng tượng ra điều đó, cái đó so với lưỡi dao lam còn sắc bén hơn mà tình cảnh móng tay đó nếu cắt đến da thịt bản thân, cũng đều không hẹn mà cùng nổi lên trên người chi chít một tầng da gà. Vương Siêu tự nhiên thấy rất rõ ràng, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Ba người chúng ta chính là thành viên cấp A cảnh phục nữ hình cảnh đang mặc trên người cũng ăn một cái cắt của Vương Siêu, nàng dứt khoát cởi ném xuống đất, rồi ngồi trên ghế salon. Cô là người Hong Kong, Vương Siêu nhìn qua nữ hình cảnh nọ. Tư chất nữ hình cảnh cũng chỉ là dạng qua quýt, ngũ quan xem ra đoan chính, nhưng tuyệt đối không tính là xinh đẹp, da rẻ cũng không được khá lắm, làm người ta có loại cảm giác thô ráp, nhất là bộ ngực rất bằng phẳng, cả áo trong bộ cảnh phục cũng đều không hiện ra nổi. Không giống hai vị thiếu phụ thành thục là Trương Đồng và Hạ Vũ, có được bộ ngực kiêu hãnh với đời, da rẻ trắng nõn bóng loáng, vóc người cân xứng. Bất quá điều này cũng rất là bình thường, vóc người, da rẻ, thời trang của nữ nhân đều phải do chăm sóc mới có được. Hai tiểu phú bà Trương Đồng, Hạ Vũ đó mỗi tuần cũng phải cố định đi thẩm mỹ, hơn nữa toàn là loại mỹ dung sư chuyên gia trang điểm, hộ lý sư, dinh dưỡng sư, kiện thân sư, giáo viên thể hình, hình tượng thiết kế sư chuyên gia thiết kế thời trang, mỗi một lần cao nhất cũng sấp xỉ trên dưới mười mấy vạn tệ, căn bản người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi, ngoại trừ tính tình khác biệt, lấy đống tiền với vẻ đẹp của hai vị đại phú bà Trương Đồng, Hạ Vũ đó cũng gần bằng với Đường Tử Trần. Vị nữ hình cảnh này hiển nhiên không được đồng tiền bảo hộ. Thời trang thiết kế như Trương Đồng, Hạ Vũ, chỗ lộ ra duy nhất đó chính là khí sắc vô cùng tràn đầy, diện mạo tinh thần vênh váo hung hăng, loại cường ngạnh này mang khí chất tinh anh của cảnh đội, cũng là khiến cho nam nhân dâng lên một loại dục vọng chinh phục. Trái lại Vương Siêu lại không hứng thú ở phương diện này, hắn đã thấy qua nữ nhân lợi hại so với nữ hình cảnh này cường ngạnh gấp vạn lần thì đều có, ví dụ như Nghiêm Nguyên Nghi, liên hợp đông đảo lục địa chân tiên cấp bậc bão đan tới giết hắn. Loại mạnh bạo như thế, so với nữ hình cảnh đánh vớ đánh vẩn vừa rồi không thể là cùng một đẳng cấp. Sở dĩ mở đề tài với nữ hình cảnh, chỉ là bởi Vương Siêu thấy khẩu âm của đối phương mang chất giọng Hong Kong, một mặt cùng là người Hoa, nói chuyện tương đối sẽ rõ ràng, mặt khác khi nghe khẩu âm Hong Kong, Vương Siêu lại nhớ tới Hoắc Linh Nhi. Hoắc Linh Nhi nói tiếng phổ thông, thỉnh thoảng lúc nói nhanh, cũng mang theo một chút từ ngữ tiếng Quảng Hong Kong. Nguyên quán Hong Kong, luôn luôn mang quốc tịch Anh Quốc, tốt nghiệp học viện cảnh sát Hoàng gia Anh Quốc. gia nhập tổ chức hình cảnh quốc tế 5 năm trước nữ hình cảnh nói chuyện mà giống như báo cáo lý lịch. Sau khi nói vài câu, nàng dần dần tiêu trừ cảm giác khẩn trương mới vừa rồi, đột nhiên cười một tiếng, Vương tiên sinh, nếu như chúng tôi hôm nay thực sự đến bắt ông, phái người vây vòng vây trước, sợ rằng ông không thể thong dong mà khống chế cục diện như thế đâu. Nếu như hôm nay các vị tới bắt ta cam đoan, các vị sẽ nhìn không thấy người của ta đâu, còn nếu như cô không hài lòng với việc xuất thủ đe dọa của ta mới vừa rồi, có thể quay trở về, ngày mai, hoặc nửa đêm tổ chức nhân mã trở lại lại lần nữa. Vương Siêu nói năng không chút lưu tâm, hôm nay chúng tôi tìm ông là muốn nói chuyện, cũng không phải bắt bớ gì cả. Dĩ nhiên, mới vừa rồi có chút chuyện vặt vãnh không vui, cũng là bởi vì hung danh bên ngoài của Vương tiên sinh, chúng tôi phải suy nghĩ chu toàn chứ. Phải biết rằng, theo các lời đồn ở xã Đoan, muốn cùng ông gặp mặt đàm phán, tốt nhất là phải mang theo đội ngũ tinh nhuệ gồm 100 người mới có thể đảm bảo an toàn. Về phần thái độ của chúng tôi mới vừa rồi, Vương tiên sinh là một người am tường, lần đầu tiên phía cảnh sát nói chuyện cùng người lãnh đạo của tổ chức không chính thức luôn luôn là cần phải cương quyết một chút. Nữ hình cảnh nghe xong, lập tức nói thẳng luôn, đẩy luôn điều lặt vặt không vui lúc đầu đi không còn một mống. Đích xác Vương Siêu mấy ngày nay giết người giết đến điên cuồng, bây giờ đám người lãnh đạo các bang hội, xã đoàn, tổ chức muốn cùng hắn gặp mặt, đều phải có sự chuẩn bị tốt nhất, gồm rất nhiều vệ sĩ. Vương Siêu nghe thấy điều này, chỉ cười cười, nghe nói Vương tiên sinh đến nước Pháp là vì muốn đối phó với tổ chức ám sát gót. Hơn nữa căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, Vương tiên sinh ông muốn lựa chọn nhận thủ tinh nhuệ của mấy xã đoàn đại hoa các ông, rồi tổ chức ra lực lượng vũ trang mang cơ cấu tương tự hình cảnh quốc tế chúng tôi. Gã hình cảnh da trắng nói, tin tức của các ngươi cũng thật mau lẹ, ánh mắt Vương Siêu chợt lóe. Ban ngày Vương Siêu cùng các đại lão của xã đoàn người Hoa thương lượng, buổi tối hình cảnh quốc tế đã tìm tới của, như vậy rõ ràng rằng trong đám xã đoàn kia hẳn là có nội gián. Cái ấy là dĩ nhiên, bất cứ tổ chức có mô hình lớn không chính thức chúng tôi đều nắm trong tay, gã hình cảnh da đen nói. Vương tiên sinh, hành động này của ông, dùng một câu nói thời thượng của người Trung Quốc các ông mà nói thì đó chính là không hài hòa, vô cùng là không hài hòa, cho nên, lần này chúng tôi tới, là muốn bỏ đi cái ý niệm đó trong đầu. Về phần tổ chức ám sát gót, đã nhiều lần ở Paris tiến hành ám sát bắt cóc, hoạt động khủng bố, sớm đã bị hình cảnh quốc tế chúng tôi giám thị mật thiết. Đồng thời, chúng tôi nắm giữ cũng không ít thông tin tình báo của tổ chức này. Lúc này đây tôi hy vọng ông có thể hợp tác, phối hợp hành động với chúng tôi, diệt trừ tổ chức đó. Nói cách khác, nếu như Vương tiên sinh ông có thể bỏ qua những ý nghĩ không hài hòa đó, hình cảnh quốc tế chúng tôi có thể cung cấp cho ông tư liệu về các thành viên tổ chức gót, các thế lực phân bố rải rác, nòng cốt chủ yếu, thậm chí là người lãnh đạo. Hơn nữa, trong khi chúng tôi đối phó hành động với gót, ông còn có thể trực tiếp tham gia. Nữ hình cảnh chỉ lo Vương Siêu không nhịn được, lập tức bổ sung giải thích thêm. Đích xác là Vương Siêu muốn liên hợp tất cả tinh nhuệ của các bang hội người Hoa trên toàn thế giới, rồi làm ra một thứ tương tự như hình cảnh quốc tế, điều ấy sẽ quả là khủng bố, mà thanh thế cũng quá lớn. Nếu sau đó thành công, có thể tưởng tượng ra, đối với các thế lực trên toàn thế giới sẽ gây ra bao nhiêu bài tẩy. Đối với sự quản chế các thế lực trên toàn thế giới như tổ chức hình cảnh quốc tế mà nói, bài tẩy này, thực sự bọn chúng không thể nắm trong tay. Vào năm 1992, Đại hội khẩn thân của Hồng môn thế giới đã được cử hành tại Honolulu, nước Mỹ. Cục quân tình Mỹ quốc Cục tình báo quân sự Mỹ ria trực thuộc Bộ Quốc phòng CIA, Central Intelligence Agency Cục tình báo Trung ương Mỹ, thành lập vào năm 1947 với tiền thân là OSS. Nhiệm vụ chính của cơ quan này sau chiến tranh lạnh là hoạt động tình báo kinh tế tại mọi quốc gia trên thế giới. Cục cảnh sát đều huy động không biết bao nhiêu lực lượng bí mật giám thị. Càng huống chi lần này tin tức Vương Siêu lại ồn ào, so với cái đại hội khẩn thân của Hồng môn thế giới năm đó càng lớn gấp trăm lần, ngàn lần. Nếu như người lãnh đạo của một tiểu xã đoàn có cái ý nghĩ này, hình cảnh quốc tế chắc cũng chẳng quan tâm, bởi vì bang hội, xã đoàn người Hoa trên toàn thế giới nhiều không kể xiết, chia năm xẻ bảy, căn bản sẽ không thể liên hợp lại, hơn nữa cũng không có ai có đủ tư cách bắt bọn chúng thu nạp lại. Thường thường chỉ mới có ý nghĩ này thôi, áp dụng hành động, đã bị nội chiến chém chết tươi rồi. Minh chủ võ lâm, cũng không phải là dễ dàng như vậy, minh chủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, phần lớn cũng bị người ta đánh chết. Kẻ muốn làm minh chủ võ lâm cũng 100% sẽ bị bóp chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tay Vương Siêu này thật sự quả là mạnh mẽ, từ lúc xuất đạo tới nay, mọi chuyện đều kinh thiên động địa. Tiếng vang cũng không phải là ít, nếu như do chính hắn tổ chức liên minh, đấy thực sự là có hy vọng. Đối mặt với tình huống này, trên phương diện hình cảnh quốc tế tự nhiên cần phải huy động nhân lực tới cùng hắn đàm phán. Còn như muốn tóm Vương Siêu, những người này đã phân tích rất cụ thể đối với năng lực của Vương Siêu, đã tính toán từ trước. Với năng lực cấp S của U Tần, Đường Liên Khê cũng còn bị chém cho rơi đầu, đoán chừng việc bắt bớ sẽ rất khó khăn, cho dù có bắt bớ được, bọn họ cũng sợ đám người Đường Môn đang ở Paris huyên nháo đến 911. Phải biết rằng, tại nội bộ nước Mỹ, Đường Môn và trụ sở tổ chức là ngang hàng nhau. Bất quá đầu năm nay Vương Siêu cũng không lo bị bắt, với sự nhạy bén của hắn, kể cả lính quân sự ở bên ngoài, hãy còn chưa tạo đủ thế lực để tạo thành vòng vây xong, hắn đã chạy chẳng thấy bóng mất rồi. Tất cả tư liệu của God, địa điểm, bao gồm cả tư liệu người lãnh đạo, thậm chí hành động của các ngươi, cũng có thể tham gia vào. Vương Siêu nghe thấy lời này, trong lòng cũng sững sờ đôi chút, nhanh chóng phân tích. Tập đoàn ám sát God, tuyệt đối là một thứ giống như sương mù, thậm chí ngay cả Đường Tử Trần tra xét lâu như vậy, cũng chẳng tra ra một chút manh mối nào, bây giờ về phía hình cảnh quốc tế lại có thể nhượng lại cho ta hết thảy mọi tư liệu. Không sợ đối thủ lợi hại, chỉ sợ tìm không ra đối thủ. Nếu như có được những tài liệu này, Vương Siêu có khả năng nói chắc như đinh đóng cột rằng, sẽ giết chết tay thủ lĩnh đối phương, đám thành viên nòng cốt, việc bọn đó tan rã là chuyện bình thường. Hơn nữa hình cảnh quốc tế cũng khẳng định là có hành động đối với đám gót này, vậy mà chịu cho bản thân ta tham gia bên trong, tuy rằng ẩn chứa ý tứ muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng vẻ nhượng bộ cũng rất lớn. Vương tiên sinh cảm thấy thế nào? Nữ hình cảnh lẳng lặng nhìn Vương Siêu hỏi. Thế nhưng, câu trả lời của Vương Siêu lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Kế hoạch của các người rất là hay, nói cho ta biết tư liệu, rồi để khiến Đường Môn của chúng ta tranh đấu cùng với God, sau đó bán cho ta một cái nhân tình, đổi lại thêm lần nữa ngăn cản ta làm bài tẩy cùng các thế lực ngầm trên thế giới. Kế hoạch thực sự rất là hay, chỉ có điều là, bảng giá quá nhỏ, nói thật ra, tập đoàn ám sát God ở trong mắt, ta coi nó không là cái gì. Gã hình cảnh da trắng nghe xong, hơi chút ngách đầu lên, nghe nói Đường Môn tra xét hơn 10 năm cũng không điều tra ra, tổ chức ám sát đó cũng không hẳn là đơn giản như các ông tưởng tượng đâu. Rất đơn giản, các người đưa ta tư liệu, sau đó, phái thêm 3 người, 3 người đó ít nhất cũng là thành viên cấp S rồi cùng hành động với ta. Những cái khác là do Đường Môn chúng ta cùng nhau an bài, nếu các người đồng ý điều kiện này, ta sẽ để tin tức không ồn ào nữa. Vương Siêu cũng không nghe bọn họ nói nhảm nữa, trực tiếp đưa ra điều kiện. Trong hình cảnh quốc tế, thành viên năng lực cấp S tuyệt đối là nhân vật cường đại như siêu nhân. Vương Siêu đưa ra điều kiện này, một mặt là muốn xem một chút, trừ hai con đại đường song long đã chết kia ra, bên trong hình cảnh quốc tế còn có siêu cấp nhân vật nào lợi hại nữa không? Là cơ cấu liên minh cảnh sát tinh anh của toàn thế giới, bên trong mà không có cao thủ thì thực sự không dám nói. Nếu như có thể kéo được ba kẻ cao thủ giống như Wharton, Morgan, lại thêm được cả tư liệu, sự việc vậy thì quá dễ dàng rồi. Ba thành viên năng lực cấp S, nghe thấy Vương Siêu nói như vậy, ba người hình cảnh đồng thời đứng dậy, bộ dáng như kiểu nổi giận, nhưng nhìn lại bộ dáng Vương Siêu, quyền chủ động hiện tại rõ ràng trong tay kẻ khác, khí thế liền mềm nhũn xuống. Vương tiên sinh, chuyện này chúng ta cần phải xin chỉ thị tổng bộ, liên lạc lại sau. Muốn bọn họ thực sự phái ra ba thành viên cấp S, giao ra tư liệu, người sẽ buông tha đối với liên minh bài tẩy của bang hội người Hoa. Trương Đồng nhìn đám người kia ra ngoài, hỏi, dĩ nhiên là không. Bất quá thành viên cấp S không phải là rau cải trắng. Ba người, bọn họ sẽ tìm không ra đâu. Vương Siêu rất rõ ràng, nhân vật như đám đại đường song long dù là ở bên trong hình cảnh quốc tế cũng tuyệt đối sẽ không có ba người, thậm chí một người không có cũng là rất bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, phi cơ của phi trường Charles de Gaulle vẫn như cũ hết lên rồi xuống, sau khi một chiếc phi cơ đến từ miền Tây nước Mỹ hạ xuống đường băng, bước ra là ba nam một nữ. Đám người ba nam một nữ này chính là nhân vật đứng đầu thế giới này, Nghiêm Nguyên Nghi, Triệu Quang Vinh, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch. Gã Vương Siêu lần này lại là muốn nổi tiếng, ta thật chẳng nghĩ ra khí phách của hắn lại lớn như vậy. Lúc Nghiêm Nguyên Nghi còn chưa bước xuống phi cơ, cũng đã nghe được tin tức Vương Siêu liên hợp các đại lão bang hội ở Pháp, cũng biết luôn ý tưởng muốn làm minh chủ võ lâm. Chuyện này không phải chuyện đào đâu, nếu như hắn thật sự thành công, đối với bài tẩy của các thế lực ngầm chỉ e đến trung ương cũng phải coi trọng. Lưu Mộc Bạch nghe một cái cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Sau lúc bốn người xuống phi cơ, bọn họ cũng không nhận ra được, ngay phía sau bọn họ cách đó không xa, một nữ tử mặc y phục màu tím nhạt đang nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Chương 369, quá trực tiếp. Dung mạo của vị nữ tử áo tím này rất bình thường, mái tóc tết thành hình đuôi ngựa năng động, trong ánh mắt cũng không có chút màu sắc nào, trên tay tùy tiện cầm lấy một quyển tạp chí mới, lẳng lặng ngồi ở phi trường nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong đại sảnh, là một người không bắt mắt trong đám lữ khách đông đảo. Dòng người trên phi trường Charles de Gaulle rất đông. Lưu lượng hành khách mỗi ngày không biết đến mấy ngàn, mấy vạn, hơn nữa ánh mắt nữ nhân này lại không hề có tính công kích, do vậy kể cả dạng cao thủ như Nghiêm Nguyên Nghi, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch đều không hề nhận ra được mình đang bị chính con người này thầm quan sát. Nhìn mấy người Nghiêm Nguyên Nghi tùy ý nói chuyện thảo luận về tình huống của Vương Siêu dần dần đi xa,

đến phố người hoa đòi phá quán. Vị bằng hữu kia, ngươi nói nghe chút, là ai phái ngươi tới vậy? Trả cho ngươi bao nhiêu tiền, không phải là mấy cái võ quán karate, taekwondo, hay nhu thuật đâu nhé, bất quá cũng phải thừa lúc nhiều người người ta hủy biển hiệu đi chứ. Bây giờ trời đang mưa, vắng vẻ hưu quạnh, phá quán cũng vô ích thôi, trước tiên ngươi đi về đi. Đúng vậy, bọn ta hôm nay có chuyện rất quan trọng, vậy bỏ qua cho một con ngựa nhà ngươi, một mạng đã sống đến từng ấy rồi kể cũng không dễ dàng. Nghe kẻ đội đấu lạp nón che mặt nói xong, các đại lão mở hội ở đây lúc đầu sửng sốt, sau đó cười rộ lên, đều ồn ào lên tiếng chào phúng, có vẻ như thấy được một chuyện rất khôi hài. Không sai, theo lẽ thường mà nói, chuyện này đúng là quá hài hước. Chuyện phá quán này cũng gặp không ít, mở võ quán dạy đồ đệ ở nước ngoài, đâu có lý chưa từng bị phá quán, một tháng một vụ nhỏ, ba tháng một vụ lớn, một năm một vụ chém giết. Bất quá hôm nay lại là các đại lão của tất cả xã đoàn người Hoa tại Pháp Quốc tụ hội, nhất là có cả thêm cái đám tay chân tinh nhuệ nhất của xã đoàn cũng ở đây, tự dưng trong lúc ấy lại có kẻ trơ trọi xông vào đòi phá quán giết người, tình huống như thế bất luận là kẻ nào cũng đều là không may mắn, vô cùng không may mắn, chẳng khác nào lấy chân phá thép tấm. Các vị đại lão trông thấy kẻ đội đấu lập đến đòi phá quán, đồng thời cười ồ lên, trong lòng cũng phải than lên rằng kẻ này thật không may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duy nhất không cười ở đây, chỉ có Vương Siêu và Trương Đình Vân của Hồng Môn. Lão nhân Trương Đình Vân là kẻ từng trải lõi đời, tuy rằng nhìn không ra thực lực của kẻ mang đấu lạp, nhưng lão thân là một tay có thâm niên, sinh tử cũng đã trải qua nhiều, tâm linh có một loại thấu đáo, trực giác mách bảo kẻ mang đấu lạp này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Vương Siêu thì càng không cần phải nói, lúc nhân tài đội đấu lạp này đến gần phía ngoài cửa, lỗ tai của hắn cũng đã nghe ra từ trong tiếng mưa to tầm tã được một tia manh mối. Kẻ mang đấu lạp, vô luận là hô hấp, thanh âm cước bộ, tần suất mạch đập, đều cơ hồ đã cùng theo tần suất nước mưa chút xuống hòa tan thành một thể. Nói cách khác, lúc y đi ở trong mưa, trạng thái sinh cơ toàn thân cùng trạng thái vận động của mưa to gió lớn giống như in. Tần suất giống đến vậy, khiến cho Vương Siêu có một loại cảm giác, đó chính là mưa gió ngoài kia hình như cùng kẻ này vô cùng thân thiết, là đồng bọn thân thiết tuy hai mà một. Đối mặt với kẻ này giống như muốn đối mặt với cả mưa gió trong đất trời. Nói cách khác, kẻ mang đấu lạp là thừa phong bố vũ theo mưa theo gió mà đến, chính là y mang mưa gió đến. Cảm giác như vậy rất là thâm ảo, rất sâu xa khó hiểu, con người dù quyền pháp đã tới đỉnh, tinh thần cảnh giới đã đạt đến trình độ tinh vi khó dò, căn bản cũng không cảm giác được. Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo. Vương Siêu lẳng lặng nhìn kẻ đội đấu lạp, người không phải là tới phá quán, lấy thân thủ của ngươi, ta nghĩ không ra, trên thế giới này còn có võ quán nào lại mời được ngươi tới phá kiếm thuật quán nhỏ bé này. Đúng vậy, kẻ đội đấu lạp lẳng lặng đứng ở cửa, phía sau y cuồng phong bạo vũ đang gào thét. Vương Siêu có cảm giác, đối phương tựa hồ như một con long vương theo mây về gió, đang lạnh lùng nhìn mình. Ta đích thực tới phá quán, cũng đích thực là có kẻ dùng tiền mời ta tới giết người, giết chính là giết ả đàn bà phía sau ngươi kia, nữ đồng sự Sanen. Không sai, chính là ả, ta tới để giết ả. Đấu lạp nhân vẫn như cũ kéo đấu lạp xuống rất thấp, thấy không rõ diện mạo. Ngươi là người của tập đoàn ám sát gót, lời của đấu lạp nhân vừa ra khỏi miệng, các đại lão ở đây đều mạnh mẽ đứng cả lên. Bọn họ đều là kẻ hiểu biết, những ngày qua Trương Đồng đã nhiều lần suýt bị bắt cóc, ám sát, đều là do người của tập đoàn ám sát gót. Nhất là đêm khuya ngày hôm trước lại còn chết mất một nhóm vệ sĩ tinh nhuệ. Giờ đây lời của đấu lạp nhân vừa ra khỏi miệng, bọn họ lập tức hiểu. Chẳng những là bọn họ, đến ngay cả Vương Siêu trong hốc mắt cũng có rút lại một chút. Gã đấu lạp nhân này cư nhiên là người của tập đoàn ám sát gót, điều này Vương Siêu cũng không nghĩ tới. Một tập đoàn ám sát, đều là trong đếm tối bắn lén, ẩn nấp, hại ngầm. Quyết không bao giờ có mặt ở nơi mọi người tập trung lại, đương lúc thực lực đối thủ cường đại nhất, đơn thương độc mã một mình tới tận cửa đòi giết. Loại hành vi như này, không thể gọi là tập đoàn ám sát được, nên gọi là tập đoàn minh sát. Ban ngày ban mặt tới cửa đòi giết, điều này hoàn toàn phá vỡ quan niệm về ám sát bắt cóc. Nghe nói Vương Siêu tiên sinh của Đường Môn là cao thủ đệ nhất Đại Đông Á của võ thuật truyền thống Trung Quốc, quyền pháp vô cùng thần kỳ, có thể thủy trích thạch xuyên khiến một giọt nước xuyên qua cả đá, về sắt thành bùn, bật hơi giết người. Hôm nay ta tới giết người, không biết liệu Vương Siêu tiên sinh có thể bảo vệ được ả đàn bà phía sau ngài hay không. Đấu lạp nhân vẫn không nhúc nhích, ngữ khí uyển chuyển, nhưng trong lời nói đã tạo cho Vương Siêu một tầng áp lực. Y từ trong mưa gió tiến vào, tới cửa đứng im bất động, lẳng lặng nói vài ba câu, tựa như hời hợt nhưng lại tạo cho Vương Siêu áp lực không gì sánh nổi. Người ta phải bảo vệ, thiên hạ không ai có thể rộng tới nàng dù chỉ một sợi tóc, bao gồm cả ngươi ở đây. Vương Siêu cũng không động thân, nói chuyện lạnh lùng, công phu của ngươi không tệ, cảnh giới cũng rất cao, nhưng vẫn kém một chút, ngươi biết không? Lúc mà cước bộ của ngươi cách nơi này 83 bước, ta đã nghe được, nhịp tim đập, hô hấp, mạch đập của ngươi, tuy rằng đồng thời có cả gió mưa, nhưng trong đó vẫn có một chút nhỏ không hòa hợp, đến nỗi khiến ta có thể phân biệt được đâu là tiếng mưa gió, đâu là tiếng của ngươi. Khoảng cách của ngươi với công phu cùng trời đất một thể, tuy hai mà một còn kém xa lắm. Còn nghĩ ở trước mặt ta giết người, có lẽ hôm nay ngươi tưởng là người cần bảo vệ sẽ bó tay bó chân. Cho nên ngươi mới to gan đến vậy, một thân một mình xông tới đây. Vương Siêu nói ba xạo cốt để giải trừ bớt áp lực trong lời nói của Đấu Lạp Nhân. Ý đồ vừa nói muốn giết Trương Đồng của Đấu Lạp Nhân này là rất rõ ràng, đó chính là muốn lấy tính mạng của Trương Đồng để trói buộc tay chân của Vương Siêu. Cao thủ tranh đấu, một kẻ muốn giết người, một kẻ phải bảo vệ người, đây tuyệt đối là sự việc không giống nhau, đương nhiên kẻ giết người sẽ chiếm thế chủ động. Năm đó Vương Siêu xông vào tòa nhà bệnh viện tập đoàn Trần Thị, trước mặt Vũ Tần giết Trần Lập Ba cũng là một tình huống. Vương Siêu đối mặt với áp lực này, không nhúc nhích chút nào, trái lại nói ra cảnh giới của Đấu Lạp Nhân hãy còn có chỗ sai sót, đây là một kiểu phản kích hung hăng. Có thể nói, trong lúc nói lời ba xạo đó, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ đã giao thủ. Bất cứ lúc nào tần suất sinh cơ đều cùng thiên địa tạo thành một thể, tuy hai mà một, kẻ như vậy, quá khứ đã không có, tương lai sẽ không có, ngươi không cần vạch ra sai lầm của ta, ngươi cũng giống như vậy. Đột nhiên Đấu Lạp Nhân nở nụ cười, bất cứ lúc nào, từng giờ từng khắc đều đem tần suất sinh cơ của mình giữ vững cùng cảnh vật xung quanh tạo thành nhất thể, tuy hai mà một. Loại trạng thái tinh thần này, đích thật bất luận không một ai có thể làm được, kể cả thần tiên thật sự cũng không làm được. Giống như khi toàn thân Vương Siêu căng gân căng cốt, bành trướng cơ thể, khí huyết toàn thân dâng trào cuồn cuộn, ấy là để lúc dài nhất, đánh cho xa nhất, sức bật lớn nhất, nhưng loại cảnh giới này không phải lúc nào cũng duy trì từng giờ từng khắc được. Trạng thái tinh thần, trạng thái thể lực của con người, một ngày 24 giờ, đều có lúc đỉnh điểm, lúc áp chót, cái đó không thể tránh khỏi. Ngươi không hổ là đối thủ của ta, không nghĩ tới, Đường Tử Trần lại cư nhiên có thể tìm được người như ngươi. Kẻ giống như ngươi, ám sát hay không ám sát, đánh lén hay không đánh lén cũng không có khác nhau nhiều, bất quá, người của ngươi hôm nay mặc dù nhiều, nhưng có lúc, nhiều người cũng không phải trợ thủ, ngược lại đó là sự trói buộc. Đấu Lạp Nhân nói xong hai chữ trói buộc cuối cùng, đột nhiên ngậm miệng lại, cả người yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng mưa tiếng gió kích động, ầm ầm vang lên. Y nhất thời ngậm miệng, hiển nhiên là đã không chuẩn bị nói gì nữa. Mới vừa rồi cùng Vương Siêu nói ba xạo dò xét thử lẫn nhau, cũng không chiếm được tiện nghi. Nói cách khác, trong khí tức cũng không khiếp sợ được đối phương, cũng không lay chuyển được trạng thái tinh thần của đối phương, vậy giờ đây chỉ còn nước chứng kiến bản lãnh công phu thực sự thôi. Chính vậy, y biết rất rõ ràng, cũng nhìn rất là chuẩn, bên Vương Siêu có nhiều người, nhưng đều là trói buộc. Y tuy rằng một người một ngựa, nhưng lại chiếm ưu thế lớn. Giết người như Vương Siêu, đánh lén hay không đánh lén, ám sát hay không ám sát cũng đã không có ý nghĩa lớn. Đối với kẻ có thể nghe rõ ràng cảm nhận được tiếng gió thổi lay động, tiếng con kiến nó bò thì đánh lén cái gì, ám sát làm sao, đều là giả dối. Chỉ có lúc bên người hắn bị trói buộc, khiến cho hắn cố kỵ phân tâm, sau đó mới có thể đắc thủ. Đấu Lạp Nhân nhất thời im miệng, cái đại lão ở đây đột nhiên trong lòng đều cả kinh, không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như có người nơi xa ngắm bắn thẳng vào mình, toàn thân chi chít đều nổi lên tầng da gà. Dĩ nhiên, trong đó cũng có ai kẻ côn đồ vô cùng hung hăng song hoa hồng côn đột nhiên nảy lên, tính muốn đánh tới Đấu Lạp Nhân. Thế nhưng, so với bọn chúng còn nhanh hơn chính là Vương Siêu. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Siêu nhẹ nhàng bật hơi, trong lúc nói chuyện đột nhiên bước lên phía trước một bước. Một bước này của hắn, ở đây không thiếu đám cao thủ, ánh mắt sắc bén cũng có khối người, nhưng không một ai thực sự thấy rõ ràng sự phát kình trong động tác của hắn, đều chỉ cảm giác mặt đất chấn động, cả người Vương Siêu đã xuất hiện trước mặt Đấu Lạp Nhân. Cùng lúc, thân thể của hắn đã trở nên cao và to hơn, so với Đấu Lạp Nhân còn cao hơn một cái đầu, bề ngang của thân thể khổng lồ trải rộng ra, tựa như che đậy hoàn toàn Đấu Lạp Nhân. Trong khi đó, Trương Đình Vân, vị nguyên lão của Hồng Môn với ánh mắt là sắc bén nhất, cảm giác nhạy bén nhất đã thấy được, cảnh tượng của hình ảnh dừng lại trong đầu, đó chính là một tráng hán khổng lồ, tung ra bàn tay sắt như kéo cây quạt hương bổ quạt làm bằng lá cây hương bổ chộp về phía đứa bé. Chương 371, Thần Chiến Hạ 1. Vương Siêu vừa ra tay chính là bát quái trưởng phiên thiên ấn vô cùng hung ác. Đồng thời lần này thân pháp hắn phối hợp cũng cực kỳ hung mãnh, kỳ lân cước chỉ. Ngón chân vừa động một chảo, mặt trên của gân chân tựa như gân trâu, phía trước gót bàn chân chuyển rời, dưới chân lập tức tung ra đại lực mấy ngàn cân, như trâu điên xông tới. Bàn chân sinh ra lực như trâu điên, bắp chân của hắn hướng ra phía ngoài ma sát mà đi. Nhất thời lực lượng ở bắp chấp,

đã thấy rất rõ ràng đấu lạp nhân thần bí mới vừa rồi đã dùng loại quyền pháp gì. Mới vừa đối mặt với chi thù đạp thủy của mình, đối phương xuất thủ bỏ vai, phảng phất đơn tiên trong thái cực quyền, theo sau đó là vai chìm khuỷu hạ, khuỷu tay bắn ra nội chiền, lại tựa như chiền đi kình trong thái cực quyền. Nhưng lưỡng thủ này lại cùng thái cực quyền có chỗ bất đồng nhỏ, phong cách rất là cổ xưa, quyền thuật chất phác tự nhiên, hơn nữa thổ khí hô hấp, vận lực nội tạng cùng thái cực quyền đều bất đồng. Chương 372, Thần Chiến Hạ 2. Đối với thái cực quyền, vô luận là một phái nào, một nhà nào, Vương Siêu không cần nhìn động tác tay, chỉ cần quan sát ánh mắt, hô hấp chợt động, nội tạng xương cốt chợt vang của đối phương là căn bản có thể xác định họ muốn tung ra chiêu thức gì. Nhưng rất hiển nhiên, quyền pháp của đấu lạp nhân sử dụng tuy rằng gần giống thái cực quyền, nhưng rất hiển nhiên không phải mà đó là thông bối triển quyền trong đạo giáo quyền. Đây là một loại quyền pháp đạo giáo cổ xưa, kiểu dáng đa dạng, liên kết mẹ con, vận dụng tạo nên uy lực khó lường. Bàn tay đấu lạp nhân quấn quanh tay Vương Siêu đột nhiên kéo một cái, thân thể lay động, gót chân xoay tròn, tay cũng xoay tròn, giống như là xe sợi kéo tơ, theo triển thế của đấu lạp nhân quẫy ra phía ngoài. Vương Siêu trong lúc đó dùng tới chiêu đại chiêu ti trong bát quái tam thức của bản thân. Một giây đồng hồ, hai người nhấc tay lên, người triển quấn ta trừ, rút ra dấu ít nhất 10 trọng kình cũng không thể khiến cho đối phương mất đi trọng tâm. Xem công phu của Vương Siêu cùng đấu lạp nhân, và người khác động thủ, chỉ cần treo nhẹ một cái, đối phương liền mất đi trọng tâm ngã bay ra, thế nhưng bây giờ lại là kẻ này cũng chẳng làm gì được người kia. Sau khi ra một chiêu chiêu ti kéo tơ, Vương Siêu liền hiểu ra, kẻ trước mắt này, vô luận là đả pháp, hao là lực lượng đều không thua kém mình, chỉ trong 2-3 chiêu thức, tuyệt đối sẽ không thể nào giải quyết xong đối phương. Một kẻ quyền pháp đã luyện đến trình độ hàng bạch hổ lông tóc rụng hết, không thể phát triển nữa, đích thực là lợi hại. Tuy rằng bản thân tự hiểu trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào phân được thắng bại, thế nhưng Vương Siêu cũng không vội vàng, trái lại trong lòng sinh ra một loại cảm khái tràn đầy. Đánh chết kẻ này, cả đời luyện quyền, cũng không tiếc nuối. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ cũng hiểu được rằng bản thân giao thủ cùng Vương Siêu trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại. Sau khi hai tay đấu lạp nhân vừa kéo vừa triển quấn, phía sau thân thể rộng mở, lùi vào trong màn mưa to. Động tác này của y, ý tứ rút lui ẩn chứa phi thường mãnh liệt. Dĩ nhiên Vương Siêu sẽ không để cho y được rời khỏi. Lúc này, Vương Siêu đã biết, gã đội đấu lạp này chắc đến 89 phần 10 nhất định là thủ lĩnh của tổ chức gót, cũng chỉ có người như vậy mới xứng đáng được làm thủ lĩnh của tổ chức đó. Đối với một kẻ như thế, thật sự là quá nguy hiểm. Hôm nay Vương Siêu vô luận là như thế nào, cũng phải phân rõ thắng bại, rồi giết hắn. Cho nên sau lúc đấu lạp nhân rút lui vào trong màn mưa to tầm tã, thân thể hắn chợt lóe, cũng đuổi theo tiến vào. Tốc độ hai người đều rất nhanh, đấu lạp nhân vừa lùi vào trong mưa, bước chân liền chạy, thân hình liên tục, sau một giây cũng đã xuyên qua đình viện, ra tới bãi đậu xe ngoài cửa lớn, một giây tiếp theo đã ra được đại lộ của thành phố Paris. Tốc độ như thế, quả thật là kinh thế hãi tục, nhưng Vương Siêu so với y cũng không chậm, thân thể hắn như con mèo, ngón tay, ngón chân đồng thời lay động, giống như một con nhện to, gắt gao nhìn thẳng vào con mồi, bất kể đấu lạp nhân có né tránh nhảy nhót thế nào, Vương Siêu đều thủy chung theo xả phía sau y chỉ cách nhau cự ly một xích. Hai người xuyên qua màn mưa to tầm tã, hạt mưa bị va chạm với thân thể, cư nhiên vẽ ra một đường thật là dài, đó là bởi vì hai người lướt quá nhanh, hạt mưa phía dưới bị đánh bạt, phía bên trên hạt mưa lại không kịp rớt xuống, do vậy tạo nên tình huống như thế. Lúc này, mọi người trong kiếm đạo quán mới phục hồi tinh thần, thế nhưng trước mặt trừ một đống hỗn độn, thì đã chẳng còn gì. Bởi vì cuộc giao thủ giữa Vương Siêu và đấu lạp nhân, thật sự là quá nhanh, khoảnh khắc lúc ấy gió rít kích động, thanh âm như sấm, mấy gã song hoa hồng côn còn chưa xông lên, hai người ấy đều đã mất dạng. Mưa càng rơi càng nặng hạt, trên đường phố Paris, lúc này đã trở thành một thế giới nước, khắp nơi đều toàn nước và nước, trong vòng ba xích bằng một mét đi di cơ hồ nhìn không thấy bất cứ vật thể nào, hơn nữa gió rít như mũi tên, không nói người đi đường. Ngay cả xe cộ cũng đều chẳng có mấy. Vương Siêu gắt gao bám theo phía sau đấu lạp nhân, lúc ấy khoảng cách từ lúc đuổi theo đã được hơn 10 cây số. Đột nhiên, tại một giao lộ, đấu lạp nhân chợt dừng lại, mạnh mẽ hướng phía bên ẩn trốn. Vương Siêu di chuyển tức thời, cánh tay ngang ra rung động, bắn hai phát, vô số bọt nước mưa bị nắm đấm bắn đi, tròn tròn trong suốt, tựa như mưa đá, trong nháy mắt bắn vào hạt mưa, Vương Siêu đột nhiên phát ra một pháo thủ, oanh tạc về phía sau lưng đấu lạp nhân. Những hạt mưa theo cú đấm đánh ra, phát ra một loại âm thanh kỳ quái bén nhọn, từng chùm giống như mưa đá, nhắm hướng sau gáy đấu lạp nhân. Lần pháo thủ này Vương Siêu đã kết hợp cả công phu thủy trích thạch xuyên. Những hạt mưa được hắn bắn ra nếu như đánh trúng gáy đấu lạp nhân, mặc dù cái đầu đối phương cứng rắn, nhưng thần kinh da đầu não bộ lại là mẫn cảm nhất, ăn một đòn nước mưa như vậy, nhất định ắt sinh ra khó chịu, do đó sẽ để lộ sơ hở, mà bậc cao thủ như Vương Siêu ở trước mặt là đã đủ toi mạng. Đấu Lạp Nhân tựa hồ cũng cảm giác được sự lợi hại trong đó, cánh tay hướng ra sau lưng bọc lại, tay áo huy vung vẩy, đẩy ra toàn bộ nước mưa, đồng thời thân thể lật ra ngoài, chính tới đây, tung ra một quyền cứng rắn, lại đỡ được cú pháo thủ của Vương Siêu. Người bám theo ta như vậy, chẳng lẽ không sợ người của ta đem đám người kiếm thuật quán của ngươi giết sạch sành xanh chăng? Sau khi đỡ lấy quyền này, Đấu Lạp Nhân đột nhiên nói chuyện. Ngươi chính là thủ lĩnh gót, xin hỏi quý danh. Vương Siêu nghe thấy điều này, thân thể trượt một cái, chân tay ngừng lại, đang cách bên ngoài Đấu Lạp Nhân 5 bước, lẳng lặng duy trì. Lúc này, Đấu Lạp Nhân đã không thể xưng là Đấu Lạp Nhân nữa, bởi vì chiếc đấu lạp của y đã bị Vương Siêu một hơi thổi nát, hiện rõ ra diện mạo của y. Kẻ này đập vào trong mắt Vương Siêu, ngoài miệng không râu, lông mày hơi dài, nơi khóe mắt cong, trán cao mà bóng, tóc dày rậm, ánh mắt sáng đến chói lòa, tướng mạo trẻ tuổi, tựa hồ cỡ khoảng 30 tuổi, nhưng nhìn kỹ lại làm cho người ta có cảm giác già vô cùng, những loại đặc biệt này liên kết lại cấu thành một loại tướng mạo không mang hơi hướng của loài người. Tên của ta chính ta cũng quên, ngươi có thể gọi là thần. Thủ lĩnh gót nhìn Vương Siêu, thân thủ quyền pháp của ngươi, mới vừa rồi ta đã được lãnh giáo, đích xác là đỉnh cao của thế giới này, cũng là đỉnh cao nhất của loại tu hành thể lực con người. Thế nhưng, từ trước tới nay không phải ta không có chuẩn bị để giết ngươi, hôm nay ta mang theo đám tinh nhuệ đến, e rằng, lúc ngươi đuổi theo ta, đám người bên trong kiếm thuật quán đã bị giết hết sạch rồi, có thể nhìn ra được, một người đàn bà có quan hệ mật thiết cùng ngươi, bị giết rồi, ngươi chẳng lẽ không tiếc nuối sao? Vương Siêu không hề bị động trước lời nói này, bước về phía trước một bước, dùng mắt đối mắt, nhìn chằm chằm gã thủ lĩnh gót, đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Vương Siêu ta kể từ khi xuất đạo tới nay, đã từng cùng vô số cao thủ giao thủ rồi, chưa lần nào thất bại, cho tới bây giờ đều là tung hoành vô địch, chỉ có một tiếc nuối, đó chính là không có đối thủ, mới vừa rồi ngươi rất khá, có thể đỡ được đòn phiên thiên ấn của ta, thực sự ngươi có đủ tư cách làm đối thủ của ta. Không giết được nhà ngươi, mới chính là điều đáng tiếc nuối nhất. Từ khi xuất đạo, thân kinh bách chiến, chưa từng thất bại, tung hoàng vô địch. Lời nói như thế, vô cùng cuồng vọng, nhưng từ trong miệng Vương Siêu nói ra, đó lại là sự thật, chính là sự thật, chưa có ai đánh bại hắn, và kẻ cùng hắn giao thủ luận võ, không chết thì cũng thành tật. Thế nhưng, chính bởi vì như thế nên Vương Siêu mới dâng lên niềm cảm khái dồi dào. Không giết được ngươi, mới chính là điều đáng tiếc nuối nhất. Đáng tiếc, rốt cục ngươi vẫn phải tiếc nuối. Thủ lĩnh gót khẽ mỉm cười, chúng ta tồn tại như thế này, đối với phàm nhân mà nói, cũng đã là sự tồn tại của thần linh, ai muốn giết chết ai, đều là vô cùng khó khăn, một mình ta hôm nay đúng là sẽ không thể giết chết ngươi, nhưng còn về phần ngươi đòi giết chết ta, cái đó cũng không có khả năng, cũng giống như cái lần năm đó ta truy sát Đường Tử Trần. Ngươi hơn ta ít nhất cũng 20 tuổi, thậm chí là 30. Vương Siêu tiếp tục tiến lên một bước nói, tuy rằng ngươi đã luyện được công phu hàng bạch hổ, khóa lại được máu huyết, nặng thật như chì, sinh cơ khả năng sống tiêu hao rất chậm chậm, với tình huống của ngươi như vậy, ước chừng có thể sống đến 160 năm, bất quá, kể cả là thần hay là người, đều cũng sẽ già yếu, đều cũng sẽ tử vong, chỉ cần truy kích 300 dặm, 300 dặm giống như vừa mới đây, chúng ta sẽ phân ra thắng bạn, không biết sau 300 dặm đó, thể lực của ngươi còn lại bao nhiêu? Có thể cản lại được cú đấm của ta không? Bây giờ, ngươi chạy, còn không phải là chạy, chắc là ngươi cho rằng trong vòng 300 dặm, có thể sẽ cắt đuôi được ta. Một phen nói chuyện của Vương Siêu, vô luận là ngữ khí, thần thái, hay diện mạo tinh thần đều có một loại ý cảnh bức người, ngay cả một kẻ như thủ lĩnh gót, chính là trong lời nói của Vương Siêu, cũng có loại trình độ chắc chắn nhất định. Hơn nữa, không có ai sau khi nghe nói thế mà có thể hoài nghi tính chính xác từ những lời này của hắn. Ngay cả thủ lĩnh gót, cũng không có hoài nghi, thế của ngươi, rất lớn, ngay cả bìa rõ rằng giữa chúng ta nếu phải làm một cuộc chiến sinh tử, sẽ rất dài, dài dằng dặc, thể lực hoàn toàn sẽ cạn kiệt. Cho dù đến cuối cùng, thể lực của ngươi cũng chưa chắc mạnh bằng ta, nhưng mà, sâu trong nội tâm ta, cũng không nắm chắc để ứng phó tình huống đó, đối với chuyện không thể nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không làm. Thủ lĩnh gót đột nhiên cười, ngươi còn mai phục người sao? Vương Siêu nghe điều này, lỗ tai giật giật, bên ngoài 100 bước chỗ ngã rẽ, có ánh mắt ba kẻ đang nhắm ngay vào ta, trong đó có một kẻ cước bộ khá ổn, chắc là tập luyện quyền thuật của Thiếu Lâm, hai kẻ còn lại, nghe nhịp điệu hô hấp, chắc là người luyện yoga. Tu vi tu luyện rất tốt, cũng coi là hạng thượng sư đại thừa trong việc tu hành yoga. Hừ, ngươi tìm ba kẻ này, đúng là có tư cách vây công ta. Thể lực đều là công phu đan kình, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, người của tổ chức gót các ngươi lại có nhiều cao thủ như thế. Hử, thủ lĩnh gót nghe thấy Vương Siêu nói, ánh mắt có rút mạnh lại, y cũng không ngờ đến, Vương Siêu lại còn có thính lực và động sát lực, lực quan sát lợi hại đến như vậy. Đó không phải người của ta, chẳng qua là kẻ muốn đối đầu với ngươi, một vị tiểu hòa thượng thiếu lâm tự, còn có hai lão hòa thượng Ấn Độ tu luyện yoga. Đều là vệ sĩ của gia tộc Rockefeller. Bất quá, nếu bây giờ ngươi phải đi, thì vẫn kịp, bọn họ sẽ không đuổi kịp ngươi. Thủ lĩnh gót lẳng lặng nói, hôm nay giết không được nhà ngươi, ta tuyệt sẽ không đi, ngươi tự xưng là thần, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết, ngươi không phải là thần, ngươi sẽ chết. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Siêu miệng há rộng, song trưởng bày ra, khí lãng khí thổi ra, mãnh liệt, trực tiếp xé rách màn mưa to nặng hạt. Song trưởng của Vương Siêu phóng ra, nhắm đánh vào đầu thủ lĩnh gót, dĩ nhiên là hai tay đồng thời sử dụng phiên thiên ấn, rồi ngực, bụng, toàn bộ không môn của bản thân mở rộng ra. Vương Siêu bỏ quên hết thảy sự phòng thủ, tập trung toàn bộ sức lực tinh thần thi triển ra đợt công kích liên hoàn mạnh mẽ nhất của bản thân. Một nhân vậy đỉnh cao giống như hắn, mỗi một chiêu đều là công thủ nhiều mặt, khi ra quyền cũng cần ứng theo bất cứ chỗ hiểm bốn phương tám hướng khắp toàn thân, có như thế thì mới tạo dựng được lợi thế bất bại, không môn đại lộ giống như bây giờ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nếu không đến mức bị đánh chết, cũng có thể dính phản đòn tạo thành trọng thương cho bản thân. Thế nhưng lần này của Vương Siêu, đòn song thủ phiên thiên ấn, quá mức dữ dằn, vô thức, thủ lĩnh gót cũng không đón đỡ, bởi vì nếu đón đỡ, rất dễ dàng lưỡng bại câu thương, vì vậy y tiếp tục di chuyển về phía sau. Vương Siêu biết rất rõ, hãy còn ba gã cao thủ nọ, nếu không chạy, kể cả thủ lĩnh gót không cần thiết phân rõ thắng bại, đợi ba gã nọ đến thôi, Vương Siêu sẽ chết chắc rồi. Nhưng mà, ngay cái lúc y vừa lùi trong nháy mắt, Vương Siêu lại phun ra một hơi, cự mãng thổ đan, rắn mãng xà lớn phóng ra đan. Kinh lực đại tăng, song thủ phiên thiên ấn biến đổi, hóa thành song long hình, hình hai con rồng xoắn bện tới đối phương. Lần biến hóa này, so sánh với đòn song thủ phiên thiên ấn càng thêm mãnh liệt hơn. Đột nhiên thủ lĩnh gót biến sắc, trong lòng y đã hiểu được, mới vừa rồi mình vô thức lui lại. Trên phương diện thế, đã rơi vào hạ phong, bản thân biết rõ ba hướng đều có người mai phục, là lúc mà thực lực đối phương cường đại nhất, thế nhưng Vương Siêu vẫn không lùi, quyết tâm là phải giết, khí thế hừng hừng, rốt cục đã công phá được phòng tuyến tâm lý của thủ lĩnh gót. Người có cường viện đến, thực lực mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là lúc trong lòng người yếu đuối nhất. Vương Siêu đã nắm chắc cơ hội lần này rồi, lúc mạnh nhất chính là lúc yếu nhất. Chương 373, nghịch hành thành tiên. Lúc song long hình của Vương Siêu xoắn cuộn tới, sắc mặt thủ lĩnh gót vốn luôn luôn không thay đổi, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng biến hóa. Tư thế song long hình rất đơn giản, chính là hai cánh tay đồng thời duỗi dài ra dùng chưởng trước chảo sau, cước bộ phi trước đạp sau, cả người lồng ngực, bụng dưới mở toang ra. Song thủ của Vương Siêu lần này biến thành song long hình, cánh tay biến hóa từ tạp thế thế đập thành thế chảo, hạt mưa xung quanh thân bị da thịt bên ngoài làm cho chấn động bắn tóe ra, bay loạn xì ngậu bốn phương tám hướng, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một hình cầu tung tóe, thập phần đồ sộ. Đồng thời hai tay của hắn xé rách màn mưa, không hề sai sót nắm được bả vai của thủ lĩnh gót. Trong mắt thủ lĩnh gót, hình tượng Vương Siêu thật là dữ tợn, hai tay lắc dài, phân chảo hai bên tóm mạnh lấy, trung môn mở rộng, thân thể hơi đè xuống, vô tư tựa như một con cua hình người khổng lồ, khua múa hai cái cảng kẹp to lớn, muốn đem y xé chết tươi. Hơn nữa thân thể Vương Siêu xếp gấp, kèm thêm cước bộ tung ra đường cong hình chữ S của thái cực trung tuyến, trong thẳng có khúc, trong khúc có thẳng, tựa hồ như con cua bò ngang, cũng tựa hồ như long du vân vụ, rồng bơi trong mây mù. Trong nháy mắt bộ pháp biến hóa, ai thấy cũng không rõ lắm thế tới ra làm sao. Đợt công kích của hắn lần này, mặc cho thủ lĩnh gót né tránh như thế nào, di hình hoán ảnh ra sao cũng đều cư nhiên không thể né tránh. Mới vừa rồi tâm tình không tốt, mất đi một tay, không nghĩ tới tố chất tâm lý của người này đã đạt đến trình độ như vậy. Xem ra hôm nay để cho hắn chiếm được tiên cơ, khó có thể thủ thắng. Ai, lúc này, thủ lĩnh gót cũng biết mình mới vừa rồi đột nhiên thối lui đã để cho Vương Siêu chiếm được tiên cơ, thừa dịp mãnh liệt tung ra liên hoàn chiêu thức oanh kích đến. Kẻ tự xưng là thần trong chớp mắt kia trong lòng đã minh bạch như thủy tinh. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là bởi bản thân trạng thái tinh thần mới vừa rồi đã lộ ra một tia sơ hở, phong tuyến tâm lý đã bị Vương Siêu công phá. Chính là bởi một tay công phu này, thời gian của khoảnh khắc, Vương Siêu đã chiếm được thượng phong. Lực lượng, quyền thuật của một cá nhân, thể lực là một mặt, nhưng quan trọng hơn đó chính là tố chất tâm lý. Giống như Vương Siêu, thủ lĩnh gót cũng là loại cao thủ có cấp bậc, tố chất tâm lý đều là kiên định như bàn thạch, không thể dao động. Tuy nhiên, dù sao bọn họ cũng không phải cục đá, không thể nào tại bất cứ thời gian nào, bất cứ thời khắc nào cũng đều duy trì được trong tâm linh loại trạng thái tỉnh táo đỉnh cao nhất. Chính xác, nếu như đối với người khác, Tâm linh thủ lĩnh gót không thể dao động để xuất hiện sơ hở nhỏ, nhưng Vương Siêu vốn không phải kẻ bình thường, hắn ta là nhân vật đỉnh cao của thế giới này, tung hoành vô địch, chưa bao giờ bại. Từ sâu trong nội tâm, thủ lĩnh gót cũng không thể cuồng vọng rằng dùng sức một người có thể một đối một giết chết được Vương Siêu. Vô luận là Vương Siêu chống lại y, hay là y chống lại Vương Siêu, cuộc chiến sinh tử giữa hai người áp lực đều vô cùng nặng nề. Thế nhưng thủ lĩnh gót lại không ngờ rằng, cái gã Vương Siêu này dưới áp lực lớn như vậy, vẫn có thể còn giữ vững được tố chất tâm lý cường đại không dao động. Lúc chớp mắt kia trong lòng thủ lĩnh gót đã hiểu rõ, hai bả vai đã khẽ phát động, nguyên lai trong khoảnh khắc đó, né tránh cũng không có hiệu quả, để cho hai cánh tay chảo của Vương Siêu chụp lên, kình hãy còn chưa nhập vào thân thể, y cũng cảm giác được một cỗ kình sắp sửa bộc phát xé toạc ra. Ai, đột nhiên trong lúc đó thủ lĩnh gót lại thở dài một tiếng, theo tiếng thở dài, bờ vai của y chợt trùng xuống, cái vai trùng xuống đó trước đấy không hề có bất cứ đầu hiệu nào, cứ như vậy đột nhiên xử ra, như thiên mã hành không, ngựa thần lướt gió tung mây kính hỗn viên kình lực loạn đảo vậy mà cứng rắn đỡ chảo trưởng hình rồng của Vương Siêu. Đồng thời thõng vai, hai tay thủ lĩnh gót đặt tại bộ vị bụng dưới mình, mới đầu ngón tay đan nhau, ngón cái đối lập, ngón giữa hất lên trên, xoắn bện thành một cỗ, kết thành một dấu tay hình ngọn lửa. Pha thủ thế kết hợp thành hình ngọn lửa tốc độ cực nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, vai trùng xuống, tự nhiên nhô lên. Hừ, song long hình của Vương Siêu mới rồi vừa vặn tóm được bả vai thủ lĩnh gót. Đối phương đột nhiên trùng vai, Vương Siêu tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhân tiện nắm xuống, thân thể đã phủ phục, trở thành hình dáng con cá sấu đang bơi. Rất hiển nhiên, lần này hắn xuất chiêu, chính là đại hung chiêu ngạc ngư tiến vĩ. Lúc thừa thế nắm xuống, trong đầu Vương Siêu đột nhiên chợt lóe lên, tựa hồ cảm giác bàn tay của đối phương tại phần bụng biến thành một ngọn lửa lập lòe. Đây không phải là mắt thấy, nhưng Vương Siêu cảm giác được như vậy, bởi vì thủ lĩnh gót làm ra thủ thế đó, nhanh đến nỗi mắt thường căn bản không nhìn rõ. Phanh, vang lên nhẹ nhàng, thật giống như hoa đèn nổ mạnh. Đột nhiên trong lúc ấy thủ lĩnh gót trên vai nhô, trên tay giơ, ngang hông rút, da thịt toàn thân lúc đó thật giống như đóa hoa đột nhiên nở hướng ra phía ngoài. Trong lỗ tai Vương Siêu rõ ràng vừa nghe thấy tiếng động lầm rầm. Đây không phải là hạt mưa chung quanh, mà là thủ lĩnh gót lần này thủ thế lôi kéo toàn thân bộc phát, là thanh âm của máu ở bên trong mạch máu thân thể đang cấp tốc lưu động. Trong lúc sử dụng kình đó, đem thanh âm máu chảy trong cơ thể truyền tới, ắt hẳn lực bạo phát phải rất lớn. Trong nháy mắt, bên trong thân thể cần chịu đựng bao nhiêu lực áp bách. Hai cánh tay Vương Siêu hơi bị văng ra một tấc, chuyện được copy tại. Theo sau đó, thủ lĩnh gót nghiêng chân chạy, thân thể như lá sen trong gió, hai tay trực tiếp đánh về bụng Vương Siêu. Lần này hai tay y đánh thẳng, tiếng nước cuộn trào kích động thẩm thấu qua cơ thể mà ra. Phát ra tiếng bang bang bang bang như sóng biển, đấy không phải trận gió, cũng không phải là đạn đầu ra thịt, lại càng không phải là gân cốt rung động, mà đó là do máu toàn thân kích động, thanh âm ngấm vào cơ thể mà phát ra hình tượng đó. Đả pháp lần này tựa hồ chiêu chuyển thân bài liên trong Thái Cực Quyền. Thế nhưng Vương Siêu lại biết, chuyển thân bài liên của Thái Cực Quyền tuyệt đối không thể nào tạo được lực bạo phát hũng mãnh đến vậy. Trước tiên thủ thế kết thành ngọn lửa, đả pháp kiểu liên hoa, hoa sen, nở. Đó là công phu đạo giáo khí công hỏa lý tài liên. Một tay công phu ấy, Vương Siêu thoáng là biết, hắn đã học qua quy xà kiếm trong võ đang kiếm pháp, đó là tư thế cuối cùng, nên nó là tư thế hỏa lý tài liên, cái gọi là quy xà bàn, tính mệnh kiên, khước năng hỏa lý chủng kim liên. Bất quá hắn cũng chưa có luyện qua, nghiên cứu bát quái trưởng kết hợp công phu yoga đại thủ ấn dĩ nhiên kết hợp cả với hỏa lý tài liên. Bất quá có thể đem một thức này để tạo nên tiếng máu kích động nhập trong cơ thể mà phát ra, gã thủ lĩnh gót này chính là kẻ đầu tiên. Lâm Đình Phong so với y quả thực hãy còn chưa học xong bước đi của trẻ nít. Thủ lĩnh gót đột nhiên bộc phát ra một quyền công kích thẳng về bụng Vương Siêu, chiêu thức vô cùng kỳ quái. Dùng ngón tay cái chặn đầu ngón trỏ, dựng thẳng hướng về phía trước. Loại đả kích pháp nắm đấm này vi phạm hết thảy đả kích quyền pháp thông thường, không phải bình quyền, không phải tiêm quyền, không phải hạc chủy quyền, cũng không phải năm tứ thế hình quyền là phách bổ, băng, vang toàn, dùi pháo, hoành, cắt ngang. Nếu như cho một vị đại sư quyền thuật xem qua, cũng sẽ không nhận ra đòn tấn công này thuộc loại quyền nào. Nhưng Vương Siêu rất rõ ràng, đây là liên hoa quyền, trong yoga đại thủ ấn còn gọi là thai quyền như lai quyền. Đòn tấn công hỏa lý tài liên trong đạo giáo khí công lại cư nhiên cùng thủ thế trong yoga gần giống nhau. Đối mặt với đợt phản kích này, trong lòng Vương Siêu sáng như gương, lanh lợi hoạt bát, hắn nghiên cứu kỹ công phu đại thủ ấn, lại đọc rất nhiều ấn quyết thủ thế của đạo giáo, vận lực thủ thế trong vũ bộ. Sáng chế ra tâm ấn mẫu quyền, triển khai ra công phu phiên thiên ấn. Đối với đả pháp bằng quyền thế, có thể nói, trong thiên hạ không có ai tiếp cận được. Đối mặt với đợt phản kích điên cuồng của thủ lĩnh gót, hai cánh tay Vương Siêu đột nhiên quay lại, co bụng, hai tay giơ lên cao, lại như cũ biến thành phiên thiên ấn, thế nhưng hắn lại không bạo kích, mà nhẹ nhàng lướt xuống dưới, cả người thuận tiện thu nhỏ lại, tựa như một người trưởng thành biến thành đứa trẻ, rồi đứa trẻ lại biến thành em bé, cuối cùng em bé trở về với cơ thể mẹ. Quyền thế của hắn, năm ngón tay khẽ mở, lòng bàn tay nhô ra. Đây là tâm ấn quyền độc đáo do hắn sáng tạo, biến hóa của hắn lần này là do sự khuếch trương của phiên thiên ấn trở lại thành tâm ấn như lúc đầu dùng. Mang ý cảnh tựa như một người trưởng thành biến thành đứa trẻ, rồi đứa trẻ lại biến thành em bé, cuối cùng em bé trở về với cơ thể mẹ. Ý cảnh biến hóa như vậy, tràn đầy một loại ý vị nghịch chuyển sinh cơ. Thuận hành thành nhân, nghịch hành thành tiên, một quyền này của Vương Siêu đem phiên thiên ấn thu nạp trở lại như cũ, trở về mẫu thai, đánh ra chân ý nghịch hành thành tiên. Vô thanh vô tức, song quyền tâm ấn đè trên song quyền của thủ lĩnh gót đánh tới, đè một cái nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng lại gắt gao ngăn chặn lại song quyền của đối phương, lại cũng không tiến được chút nào. Song quyền thủ lĩnh gót bị ngăn chặn, đột nhiên thu về, cước bộ đạp về phía sau một cái, xoay mình, lướt về phía sau, dùng một loại tốc độ bạo lực bình sinh lớn nhất vọt đi xa. Tốc độ phi đi của y lần này so với lúc mới vừa rồi chạy băng băng còn nhanh gấp đôi, mỗi một bước chân, mặt đất bị chấn động, theo sau đó là một cái hố thật sâu, mà người ta lại không thấy bóng dáng. Đó hoàn toàn là kiểu chạy bán sống bán chết, chạy ư, Vương Siêu trong lòng chợt động, lúc ánh chớp chói lòa cũng đã hiểu rõ, mới vừa rồi tâm linh đối phương đã bị mình phá tan phòng tuyến, lại thêm đòn phản kích bộc phát ra mạnh nhất cũng như cũng bị mình hóa giải, rốt cuộc tâm tình đã mất đi toàn bộ. Thế nhưng, trong chớp mắt khi mà Vương Siêu cất bước để truy kích, đột nhiên vào lúc ấy, phía sau là một thứ bao phủ dày đặc lỗ chỗ tiếng suy suy suy. Thiếu Lâm Mai Hoa Châm, Vương Siêu thoáng cái cảm giác được, vật đó chi chít, chính là loại ám khí Thiếu Lâm Mai Hoa Châm, trong tình huống như vậy, hắn chỉ còn bước lướt ngang sang. Cú lướt ngang này tránh được châm, nhưng đã chậm một bước, dưới cái thế của Mai Hoa Châm, bóng dáng của thủ lĩnh gót đã biến mất, chỉ còn lại luồng âm thanh từ trong mưa truyền đến. Thuận hành thành nhân, nghịch hành thành tiên. Một quyền hay, tại võ đạo đại hội, sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến chân chính. Hôm nay tâm tình đã không thích hợp cùng ngươi đánh một trận. Ai, nghe thấy thanh âm đó, Vương Siêu biết, hôm nay đã không giết được thủ lĩnh gót, cũng là bởi lại bị Mai Hoa Châm ám toán, gây trì hoãn, tiếp tục đuổi, cũng khó đuổi kịp. Đó là sự tiếc nuối khổng lồ, hôm nay có thể nói là thời cơ ngàn năm có một, tâm linh thủ lãnh gót xuất hiện một kẽ hở, hỏa lý tài liên mạnh mẽ nhất lại bị Vương Siêu dùng tâm ấn hóa giải, nhuệ khí đã tan. Nếu như truy cản tiếp nữa, tuy rằng sẽ có một cuộc chiến đấu gian khổ như cũ, nhưng Vương Siêu đã nắm chắc sáu thành, liều mạng bị thương nặng có thể cũng đánh gục được y. Thế nhưng cơ hội này hiện tại đã mất đi, chính là một bước công phu, nếu như không có sự ám toán của Mai Hoa Châm, Vương Siêu đã đuổi được theo. Lần sau này, tâm tình đối phương đã được điều chỉnh lại, sẽ rất khó công phá. Nếu đuổi theo cũng vô ích, Vương Siêu xoay người lại, nhìn vào ba gã hòa thượng trong màn mưa. Người phía trước là một hòa thượng trẻ tuổi. Đầu ngẩng lên, tăng y màu vàng đã bị ướt sũng, nhưng vô tư không ảnh hưởng đến cử động của gã. Gã cười khẽ, rất hiển nhiên, đám Mai Hoa Châm vừa rồi chính là gã ném tới. Ai, thật sự là vô dụng a, còn nói mình là thần, đến thời điểm mấu chốt thì lại đi. Gã hòa thượng trẻ tuổi cười cười, lại nha lại nhải, rất hiển nhiên, là nhằm vào tay thủ lĩnh gót vừa chuồn đi không thấy bóng dáng. Bất quá hắn đi rồi cũng không sao cả, chúng ta đủ để có thể giết chết ngươi, Vương Siêu, ngươi giết sư thúc hành ý. Sư huynh Vĩnh Tiểu Hồ, Đoàn Quốc Siêu của ta, lại chọc mù đôi mắt của sư huynh Vĩnh Tiểu Long ta. Ta hôm nay không giết chết ngươi, Phật Tổ cũng sẽ không tha thứ cho ta. Hai vị thượng sư, kinh xin đồng loạt ra tay, bao vây kẻ này. Gã hòa thượng trẻ tuổi tùy ý nói một câu, hai gã hòa thượng phía sau không hẹn mà cùng đứng trở thành hình tam giác, đem Vương Siêu vây vào giữa. Trong Thiếu Lâm tự, hãy còn có người cao thủ như thế sao? Vị hòa thượng này là người Ấn Độ, tu yoga. Vương Siêu lạnh lùng nhìn ba gã hòa thượng, pháp danh của ta là Thích Vĩnh Sắc, hai vị đây là Thượng sư Ba Nhĩ Mã, Thượng sư Tề Lạc Á, hiện tại là hai vị Thượng sư Chánh Tông duy nhất tu luyện đại thành yoga trong Phật giáo Ấn Độ, cùng ta tu luyện ở Ấn Độ đã 3 năm. Thích Vĩnh Sắc cười tươi rói như hoa, bây giờ kẻ luyện quyền, một đấu một cũng khoác lác, người khoác lác là đệ nhất Đại Đông Á, còn kẻ mới vừa rồi chạy mất dạng, lại khoác lác rất lợi hại rồi tự xưng là thần. Bất quá hy vọng ngươi không giống như vị thần đó chạy mất dạng thế là được rồi. Cái thứ đồ không biết lợi hại, Vương Siêu cụp ánh mắt sống, các ngươi nghe chút này, sau người ngươi 150 bước, chỗ rẽ của con phố. Ngay khi Vương Siêu nói ra những lời này, bên ngoài chỗ rẽ một con phố xuất hiện một nữ nhân với cái rủ màu tím. Hả, ánh mắt Thích Vĩnh Sắc tùy ý chuyển lại, đã nhìn thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngay khi sắc mặt gã biến đổi, bất ngờ trong lúc đó pang, pang, pang,